Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 120 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lý Toại Phong cười nói, cũng không thể nói như vậy, chỉ có thể nói, ta không làm gì được nàng, nhưng nàng cũng không làm gì được ta. Thế là, nàng liền đi tầng thứ ba. Diệp Quan nói khẽ, thì ra là thế. Lý Toại Phong liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói, ngươi mặc dù chỉ có thần tính 10 thành, nhưng lại dám đến nơi này, thật không đơn giản. Diệp Quan mỉm cười nói, ta là chuyên tới để ma luyện chính mình. Lý Toại Phong do dự một chút, sau đó nói, ngươi chớ có đi đệ tứ trọng bằng không, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Diệp Quan gật đầu, ta biết, thực lực của ta bây giờ còn chưa đủ. Lý Toại Phong cười nói, không chỉ là nguyên nhân thực lực, vị đạo hữu đệ tứ trọng thiên kia rất nóng tính, đối với người bên ngoài vô cùng không hữu hảo. Không đúng, phải nói, chúng ta đối với người bên ngoài đều không hữu hảo. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, vì sao? Lý Toại Phong giải thích, mỗi một trọng thiên đều là một kỷ nguyên thời đại, mà mỗi một kỷ nguyên thời đại đều có rất nhiều tài nguyên. Người bên ngoài tiến vào tới nơi đây, mục đích kỳ thật chính là vì cướp đoạt tài nguyên. Nói đến đây, y nhìn thoáng qua bốn phía, lộ ra ánh mắt phức tạp. Tài nguyên kỷ nguyên thời đại của ta đã bị cướp đoạt sạch sành xanh. Diệp Quan trầm giọng nói, lấy thực lực của tiền bối. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại. Lý Toại Phong cười nói, nếu như đơn đả độc đấu, ta tự nhiên là không sợ. Nhưng người bên ngoài nếu như liên thủ, ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn cướp đoạt tài nguyên ở nơi này. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối có nghĩ tới cũng tìm mấy người trợ giúp hay không? Lý Toại Phong nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan đột nhiên cười nói, Thiên Khải tiền bối. Thiên Khải trực tiếp xuất hiện ở giữa sân. Lúc này, thực lực của Thiên Khải đã khôi phục 1-2 thành, khí tức mạnh hơn không ít so với trước đó. Đương nhiên, đây là nhờ có đạo linh quả cùng với Vĩnh Hằng Tinh. Nhìn thấy Thiên Khải, Lý Toại Phong lập tức kinh ngạc. Thiên Khải, ngươi vậy mà có thể rời đi. Thiên Khải gật đầu. Nhờ có Diệp công tử. Lý Toại Phong lúc này quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi có thể phá đại đạo tủ ấn. Diệp Quan gật đầu. Lý Toại Phong sau khi yên lặng một lát, nói, ngươi có yêu cầu gì? Diệp Quan nói, làm việc cho ta 100 năm. Làm việc 100 năm. Lý Toại Phong yên lặng, làm kiếm tu. Y thực sự không muốn làm tùy tùng cho người khác. Thiên Khải đột nhiên nói, Lý Huynh, chỉ 100 năm. Đối với ngươi và ta mà nói, chỉ là thời gian trong nháy mắt mà thôi. Hơn nữa, Diệp thiếu gia dễ ở chung, tính tình cũng thẳng thắn, không có nhiều tâm địa gian xảo như vậy. Lý Toại Phong nhìn về phía Diệp Quan, Diệp công tử, nếu như phá đại đạo tù ấn, liền nhất định dính đại đạo nhân quả. Nhân quả này, ngươi thật sự có thể tiếp nhận? Không đợi Diệp Quan nói chuyện, Lý Toại Phong lại nói, ta phải nhắc nhở ngươi, đại đạo nhân quả này cũng không phải nhân quả bình thường. Một khi nhiễm phải, sẽ bị đại đạo nhằm vào, thậm chí sẽ hạ xuống đạo khiển. Diệp Quan cũng là có chút ngoài ý muốn. Tâm của vị kiếm tu trước mắt này rất tốt. Hảo cảm của hắn đối với đối phương lập tức gia tăng thật lớn, ngay lập tức cười nói, tiền bối yên tâm. Ta có một kiếm có thể phá đại đạo tù ấn này. Hơn nữa, kiếm này không dính vào bất luận nhân quả thế gian nào. Lý Toại Phong lập tức có chút hiếu kỳ. Có thần kiếm như vậy? Diệp Quan gật đầu, hắn mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm lập tức hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Xùy, ở chân trời, thời không nứt ra. Ngay sau đó, một đạo đại đạo tù ấn hiển hiện qua trong giây lát. Đạo đại đạo tù ấn kia chính là trực tiếp bị thanh huyền kiếm phá vỡ. Quanh thân Lý Toại Phong lập tức có một cỗ lực lượng thần bí tán đi, trói buộc tan biến. Lý Toại Phong chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một lát sau, y chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt cũng là khó nén hưng phấn. Vậy mà thật sự tự do. Nguyên bản y cho rằng mình sẽ bị vây chết ở chỗ này, lại không nghĩ tới hôm nay mà thu hoạch được thiên đại cơ duyên, có thể thoát khốn. Nghĩ đến đây, Lý Toại Phong nhìn về phía Diệp Quan, lúc này hơi hơi thi lễ. Đa tạ, Diệp Quan nói. Tiền bối hiện tại có mấy thành thực lực thời kỳ đỉnh phong? Lý Toại Phong nói. Khoảng 3/10. Diệp Quan cảm thấy run sợ. Đối phương chỉ có khoảng chừng 3 thành thực lực thời kỳ đỉnh phong, nhưng chiến lực lại đáng sợ như vậy. Nếu như khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong, như vậy sẽ còn kinh khủng cỡ nào? Diệp Quan có chút hưng phấn. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là giúp đỡ, mạnh mẽ, chiến lực cấp cao nhất. Dù sao, hắn muốn nhất thống toàn vũ trụ. Không thể chỉ dựa vào chính mình. Vẫn là phải phát triển một chút người hạch tâm của chính mình. Mà bây giờ, hắn đã có một nhóm giúp đỡ mạnh mẽ. Đoàn đội này đang từ từ hình thành quy mô. Diệp Quan lúc này mang theo hai người vào bên trong tháp nhỏ. Vào sau khi tiến vào tháp nhỏ, Lý Toại Phong lập tức sững sờ ở tại chỗ. Thiên Khải cười cười, đối với Lý Toại Phong chấn kinh, gã tự nhiên là lý giải, gã lúc trước tiến vào, so với Lý Toại Phong còn khiếp sợ hơn. Lý Toại Phong đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, chân thành nói. Vẫn còn có chút đánh giá thấp Diệp công tử. Diệp Quan cười cười, sau đó mở lòng bàn tay ra. Một khỏa đạo linh quả bay đến trước mặt Lý Toại Phong. Tiền bối, vật này có thể trợ giúp ngươi khôi phục tu vi. Lý Toại Phong nhìn thoáng qua đạo linh quả, có chút cả kinh nói. Vật này rất tốt. Nói xong, y do dự một chút, sau đó nói. Không có chút công lao nào, há có thể nhận lộc. Diệp Quan chân thành nói. Tiền bối, thực không dám giấu giếm. Ta có một địch nhân cường đại, chính là Ác Đạo Minh. Bởi vậy, tương lai không lâu, có khả năng còn cần tiền bối xuất lực. Lý Toại Phong hơi kinh ngạc. Ác Đạo Minh, Diệp Quan nói. Tiền bối cũng biết. Lý Toại Phong gật đầu. Tự nhiên biết, ta lúc đầu còn từng quen biết với bọn hắn. Diệp Quan đột nhiên hỏi. Tiền bối là thời đại nào? Lý Toại Phong nói. Thời đại của ta cũng đã qua 1 tỷ năm. Vẻ mặt của Diệp Quan có chút cổ quái. Lý Toại Phong mỉm cười nói. Ngươi là muốn nói, cho dù là khai đạo cảnh cũng không có khả năng sống lâu như thế, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Lý Toại Phong nói. Có 2 nguyên nhân. Thứ nhất, lúc ta tiếp xúc với bọn hắn còn chưa có đi đến khai đạo cảnh. Thứ hai, phàm là người bị đại đạo trấn áp, tốc độ tuổi thọ trôi qua sẽ trở nên vô cùng chậm chạp. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Lý Toại Phong giải thích. Đây là đại đạo trừng phạt đối với chúng ta, để cho chúng ta vĩnh viễn không thể thoát khốn. Dĩ nhiên, tuổi thọ mặc dù trôi qua vô cùng chậm chạp, nhưng cũng không phải chuyện gì tốt. Bởi vì thân thể của cùng với linh hồn của chúng ta cũng không thể thay đổi trong quá trình này. Đơn giản một chút mà nói liền là tử vong mãn tính tăng thêm tra tấn mãn tính. Chúng ta biết rất rõ ràng mình lúc nào sẽ chết, nhưng lại không thể làm gì. Diệp Quan nói khẽ. Thì ra là thế. Lý Toại Phong trầm giọng nói. Nếu như Ác Đạo Minh này muốn giết ngươi, vậy ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Quan nói. Tiền bối tiếp xúc là vị điện chủ nào? Lý Toại Phong nói. Tam điện chủ. Người này cũng là một vị kiếm tu, hơn nữa. Người này còn là một vị ác đạo, dùng muôn vàn ác niệm làm kiếm thành đạo. Cảnh giới khai đạo, chiến lực cực kỳ khủng bố. Diệp Quan yên lặng. Lý Toại Phong chân thành nói. Diệp công tử yên tâm. Nhận ân một giọt báo ân một dòng. Cho dù vị tam điện chủ kia đến, ta cũng sẽ liều mạng chiến một trận, bảo hộ ngươi chu toàn. Thiên Khải vốn cũng muốn nói gì đó để biểu thị một thoáng. Nhưng ngôn từ trong bụng quá ít, đành phải nói. Ta cũng như thế. Diệp Quan. Theo Lý Toại Phong gia nhập, bên Diệp Quan lại có thêm một vị cường giả tuyệt thế. Hơn nữa, vị cường giả tuyệt thế này còn là một vị kiếm tu. Chiến lực tự nhiên không phải cường giả khai đạo cảnh bình thường có thể so sánh. Mà trong thời gian kế tiếp, Diệp Quan mỗi ngày đều chiến đấu với Lý Toại Phong ở bên trong tháp nhỏ, ma luyện kiếm ý cùng với thần tính của mình. Tu luyện ở bên trong tháp nhỏ tự nhiên là cực kỳ tiết kiệm thời gian của hắn. Lý Toại Phong mặc dù chỉ có không đến 3 thành chiến lực thời kỳ đỉnh cao, nhưng thực lực vẫn rất khủng bố. Trải qua giao thủ, Diệp Quan hoàn toàn bị áp chế, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Nhưng Diệp Quan lại vô cùng thích loại cảm giác này. Đây là sau khi hắn đạt đến 10 thành thần tính. Lần đầu tiên đối chiến với kiếm tu mạnh mẽ như thế, càng đánh càng thoải mái. Ầm. Ở bên trên một mảnh hoang nguyên, theo một đạo kiếm quang vỡ nát, Diệp Quan trực tiếp lùi lại đến ngàn trượng có hơn, mà hắn vừa dừng lại một cái, một đạo kiếm quang bỗng nhiên giết tới, chính là Lý Toại Phong. Mà khi kiếm của Lý Toại Phong cách giữa trán Diệp Quan còn có nửa trượng, đột nhiên, y xoay người một cái, đánh xuống một kiếm. Ầm. Một thanh kiếm ý trực tiếp bị chém bay. Nhưng lúc này, lại là một thanh kiếm xuất hiện sau lưng Lý Toại Phong, chỉ hoãn nhất kiếm. Lý Toại Phong lộ ra thần sắc bình tĩnh, tay phải cầm kiếm liên tục vung lên. Trong khoảnh khắc, hết thảy kiếm ý của Diệp Quan đều bị đánh bay. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Mà lúc này, Lý Toại Phong đột nhiên ngừng lại, y nhìn về phía Diệp Quan, có một chút ngoài ý muốn. Môn kiếm kỹ này của ngươi rất đặc thù, chỉ tiếc tốc độ cùng với uy lực đều còn chưa đủ. Nếu không phải như vậy, sẽ vô cùng đáng sợ. Diệp Quan vội vàng khiêm tốn thỉnh giáo. Tiền bối, làm thế nào tăng lên tốc độ cùng với uy lực? Lý Toại Phong cười nói. Luyện. Diệp Quan hỏi lại. Luyện như thế nào? Lý Toại Phong nói. Không ngừng sử dụng, không ngừng đột phá. Diệp Quan yên lặng. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên hiểu rõ cái gì. Mặc kệ là bạt kiếm thuật hay là chỉ hoãn nhất kiếm, vẫn là tuế nguyệt thời không trồng chất, hắn đều rất ít sử dụng. Nói chính xác là một đường đi đến. Sinh tử chiến đấu mà hắn trải qua là quá ít. Gặp được người bình thường, hắn còn có thể chiếm được chút lợi lộc. Nhưng nếu như gặp được cường giả đỉnh cấp chân chính, ví dụ như vị Lý Toại Phong trước mắt này, khuyết điểm kiếm kỹ của hắn liền một thoáng đều bạo lộ ra. Vào giờ khắc này, hắn cảm nhận được thật sâu tự thân không đủ, vẫn là chiến đấu chưa đủ. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Lý Toại Phong. Tiền bối, lại đến. Lý Toại Phong cười nói. Được. Vừa mới nói xong, phi kiếm trong tay của y đã như chớp giật giết ra ngoài. Trong chớp mắt liền đã giết tới trước mặt Diệp Quan. Ở nơi xa, Diệp Quan trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Tiếng kiếm reo vang vọng, chấn động thiên địa. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Quan mỗi ngày đều điên cuồng đại chiến với Lý Toại Phong. Mà ở trong quá trình này, Lý Toại Phong lại dốc lòng chỉ bảo. Bởi vậy, thực lực của hắn có thể nói là tăng nhanh như gió. Đối với Diệp Quan, Lý Toại Phong kỳ thật cũng rất ưa thích. Thiên phú cùng với ngộ tính thật sự là rất tốt. Một điểm liền rõ ràng, hơn nữa, còn chịu ăn khổ. Có lúc bị y đánh mình đầy thương tích, nhưng đều không có ý lùi bước. Hơn nữa, càng đánh càng tàn nhẫn. Thật sự là một mầm mống tốt. Y vốn có ý thu đồ đệ, nhưng cuối cùng vẫn coi như thôi. Bởi vì Diệp Quan đã hình thành kiếm đạo của bản thân. Kiếm đạo cũng đã lập ý, loại kiếm tu này, có đạo của chính mình. Liền đã không thích hợp lại đi đạo của người khác, cũng không cần thiết. Loại kiếm tu giống như Diệp Quan, cần phải làm là không ngừng đi học tập, đi tham khảo. Dùng chuyện này để hoàn thiện đạo của chính mình, mà không phải đi đạo của người khác. Thời gian qua mau, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt, 10 năm trôi qua. 10 năm qua, Diệp Quan mỗi ngày đều chiến đấu với Lý Toại Phong, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Trải qua 10 năm chiến đấu, thực lực Diệp Quan của lúc này đạt được tăng lên to lớn. Đặc biệt là mấy môn kiếm kỹ của hắn, uy lực so sánh với lúc mới đầu tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Ngoài ra, thân thể cùng với kiếm ý tự thân của hắn cũng đã nhận được đại đại tăng lên. Hơn nữa, thần tính của hắn ở trong quá trình này cũng được tăng lên, càng ngày càng tiếp cận thuần túy, tăng lên trên mọi phương diện. Ở bên trong một mảnh hoang nguyên, từng tiếng kiếm reo không ngừng vang vọng giữa thiên địa, hai đạo kiếm khí răng khắp nơi, xé rách thiên địa. Oanh! Lúc này, giữa thiên địa đột nhiên vang lên một thanh âm nổ vang. Lập tức, hai đạo kiếm quang đồng thời liên tục lùi lại. Diệp Quan cùng với Lý Toại Phong cơ hồ là ngừng lại cùng một thời gian. Trên người Diệp Quan có hơn 10 đạo vết kiếm, mà trên người Lý Toại Phong cũng là như thế. Lý Toại Phong nhìn thoáng qua vết kiếm trên thân thể mình, sau đó cười nói. Ta hiện tại đã không làm gì được ngươi. Trải qua 10 năm chiến đấu này, thực lực của Diệp Quan bây giờ đã tăng lên trên diện rộng. Y đã hoàn toàn không làm gì được Diệp Quan. Hơn nữa, Diệp Quan nếu như thi triển môn kiếm kỹ tuế nguyệt nhất giới thần bí kia, y còn không dám đón đỡ, mà phải trốn. Môn kiếm kỹ kia quá mức biến thái. y cũng là kiêng dè không thôi. Dĩ nhiên, thực lực của y nếu như hoàn toàn khôi phục, tự nhiên là không sợ. Ở nơi xa, Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn hít vào một hơi thật sâu, lập tức là một lễ thật sâu đối với Lý Toại Phong. 10 năm này, đa tạ tiền bối dốc lòng chỉ bảo. Hắn trong 10 năm này có thể tăng lên nhanh như vậy, không chỉ là duyên cớ chiến đấu, còn có nguyên nhân vị tiền bối trước mắt này chỉ bảo không giữ lại chút nào. Nhìn thấy Diệp Quan vẫn như cũ khiêm tốn hữu lễ, không có chút ngạo mạn nào, trong mắt Lý Toại Phong lập tức lộ ra ý tán thưởng. Y cười nói, một chút chỉ bảo này của ta, so với ân tình của ngươi đối với ta, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa, 10 năm này đối luyện với ngươi, ta cũng có không ít thu hoạch. Nói cho cùng, vẫn là ta kiếm lời. Diệp Quan cười nói, tiền bối, tiếp theo ngươi liền hảo hảo ở trong tháp khôi phục tu vi. Đợi sau khi tu vi của ngươi triệt để khôi phục, đến lúc đó ta lại hướng ngươi lĩnh giáo. Lý Toại Phong gật đầu, được. Dường như nghĩ đến cái gì, y lại nói, ta có thể cảm giác được, ngươi hoàn toàn có khả năng đi đến thần tính thuần túy. Ngươi thế nhưng là đang áp chế. Diệp Quan gật đầu. Lý Toại Phong có chút hiếu kỳ, vì sao? Diệp Quan trầm giọng nói, ta hiện tại nếu như đi thần tính thuần túy, bằng vào tâm cảnh cùng với thực lực hiện tại, ta khẳng định không thể áp chế nó. Ngươi muốn tu luyện nhân tính? Lý Toại Phong đột nhiên có chút kinh ngạc. Diệp Quan gật đầu, đúng vậy. Vẻ mặt của Lý Toại Phong dần dần trở nên có chút ngưng trọng. Đây chính là rất khó. Diệp Quan mỉm cười nói, ta biết, đúng rồi, tiền bối cũng là thần tính thuần túy. Lý Toại Phong gật đầu, đúng vậy. Diệp Quan nói, tiền bối chưa từng nghĩ tới tu luyện nhân tính. Lý Toại Phong cười nói, đã không có khả năng này. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Lý Toại Phong giải thích, điều kiện tiên quyết tu luyện nhân tính là ngoại trừ đại đạo, nhân tính còn có chỗ cầu. Hơn nữa, chỗ cầu này cao hơn với đại đạo mình theo đuổi. Như thế mới có thể dùng nhân tính phản áp chế thần tính. Mà ta vào trước khi theo đuổi thần tính, ngoại trừ đại đạo, liền đã không cầu gì khác. Vào sau khi khai đạo, ngoại trừ đại đạo, lại càng không có cái gì khác có thể khiến cho ta để ý. Diệp Quan nói khẽ, thì ra là thế. Lý Toại Phong tiếp tục nói, thần tính thuần túy khó, nhân tính càng khó. Bởi vì vào xa khi đi đến thần tính thuần túy lại theo đuổi nhân tính, thì tương đương với một người vào sau khi nắm giữ quyền lợi, muốn hắn buông xuống quyền lợi. Đây là rất khó, rất khó. Chẳng qua, nói đến đây, y nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói, ta cảm thấy ngươi là có cơ hội làm được. Thiên phú của ngươi cực tốt, tâm tính cũng rất tốt. Nhưng tinh khí có chút không đủ. Rõ ràng, ngươi đối với nữ tử vẫn là cực kỳ lưu luyến. Diệp Quan, Lý Toại Phong lại nói, dùng thực lực của ngươi bây giờ, cho dù là vị tam trọng thiên kia cũng không làm gì được ngươi. Ngươi nếu như không áp chế thần tính của chính mình, trực tiếp thần tính thuần túy, muốn chiến thắng vị tam trọng thiên kia, hẳn là cũng không khó. Dù sao y hiện tại cũng không phải thời điểm đỉnh phong. Chẳng qua, ngươi nếu muốn tu luyện nhân tính liền phải cẩn thận một chút. Ngươi hiện tại có thể áp chế thần tính, nhưng nếu sau khi thần tính thuần túy, mong muốn lại áp chế, vậy coi như muôn vàn khó khăn. Diệp Quan gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn xuất ra một khỏa đạo linh quả đưa cho Lý Toại Phong. Tiền bối, trong khoảng thời gian này phải cảm tạ ngươi bồi luyện cùng với dạy bảo. Lý Toại Phong lại lắc đầu. Ngươi giúp ta phá đại đạo tủ ấn, bực ân tình này, lại tặng ta một viên linh quả, ta đã là chiếm thiên đại tiện nghi. Về phần bồi luyện cùng với chỉ đạo này, so sánh với ngươi giúp ta là không có ý nghĩa bực nào. Ta há có thể lại thu đồ vật của ngươi. Diệp Quan còn muốn nói điều gì, Lý Toại Phong lại nói, ta đi tu luyện đây. Nói xong, y trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở cuối chân trời. Ở tại chỗ, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Đây là lần đầu tiên hắn tặng đạo linh quả mà có người không nhận, không thể không nói. Khí khái cùng với khí tiết của vị Lý tiền bối này, xác thực rất làm cho kẻ khác kính nể. Tháp nhỏ đột nhiên nói, lúc này mới giống một vị kiếm tu đứng đắn. Diệp Quan mặt đen lại, tháp gia, ngươi là nói ta không đứng đắn sao? Tháp nhỏ bình tĩnh nói, chính ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Quan cười ha ha một tiếng, ta cảm thấy làm chính mình là tốt nhất. Tháp nhỏ hơi suy nghĩ một hồi, lập tức nói. Xác thực, oanh. Nhưng vào lúc này, cuối chân trời nơi xa đột nhiên truyền đến một luồng khí tức kinh khủng. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Ở nơi xa, thời không rung động. Một bóng người như bôn lôi lướt đến. Trong chớp mắt liền đã đến trước mặt hắn. Người vừa tới không phải là ai khác. Chính là Sậu Nguyên đã bế quan thật lâu. Mà vào giờ khắc này, Sậu Nguyên vậy mà đã đi đến khai đạo cảnh. Sậu Nguyên sau khi nhìn thấy Diệp Quan, lúc này là một lễ thật sâu. Bái kiến Diệp thiếu gia. Diệp Quan cười nói. Chúc mừng. Sậu Nguyên vội nói. Đều là công lao của Diệp thiếu gia. Nếu như không có Diệp thiếu gia tương trợ, ta cả đời này chỉ sợ là đều không thể khai đạo. Diệp Quan mỉm cười nói. Nếu chính ngươi không có bản lãnh, coi như ta cho ngươi 10 khỏa đạo linh quả, ngươi cũng không có cách nào khai đạo. Sậu Nguyên liền vội vàng lắc đầu. Không không, đều là công lao của Diệp thiếu gia. Diệp Quan cười nói. Tốt tốt, giữa chúng ta liền chớ có nói những cái này. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua chân trời nơi xa, sau đó nói. Những huynh đệ kia của ngươi đâu? Sậu Nguyên trầm giọng nói. Bọn hắn còn đang bế quan. Diệp Quan khẽ gật đầu. Cũng bình thường. Nếu như khai đạo dễ như vậy, cường giả khai đạo cảnh trên thế gian này chỉ sợ là như chó đi đầy đất. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó quay người tan biến ở bên trong tháp nhỏ. Đi tới Nhất Trọng Thiên, ở bên ngoài. Lúc này ở Đăng Thiên Vực, tất cả mọi người trong âm thầm đều đang chờ. Chờ Vu Mã Tộc đi trả thù Diệp Quan. Sau đó mọi người tọa sơn quan hổ đấu, làm ngư ông đắc lợi. Nhưng mà, từ khi vài vị cường giả khai đạo cảnh Vu Mã Tộc rời khỏi Vu Mã Tộc, liền không còn có bất cứ động tĩnh gì. Ở dưới tình huống bình thường, dùng thực lực của những người kia, làm sao cũng đều đã đến Đăng Thiên Vực. Chẳng lẽ lạc đường? Rất nhiều cường giả xem kịch trong âm thầm đều là nghi hoặc vô cùng. Ở một bên khác, trên đạo nhai, trong tử quán, một thiếu niên ngồi gần cửa sổ, uống rượu một mình. Thiếu niên mặc một bộ áo bào xanh, trên áo choàng có thêu cửu long sinh động như thật, diện mạo dữ tợn, muốn nhắm người mà phệ. Sau quầy, một vị mỹ phụ nở nang không ngừng đánh giá thiếu niên kia, trong mắt tràn ngập tò mò. Bởi vì thiếu niên này rất lạ mặt, chưa bao giờ thấy qua. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là nàng một chút cũng không cảm giác được khí tức của thiếu niên trước mắt. Chuyện này hết sức không bình thường. Đúng lúc này, một người áo đen đột nhiên đi vào trong điện. Người áo đen đi đến trước mặt nam tử, cung kính nói. Ngũ điện chủ đã chết, triệt để bị xóa đi. Cửu điện chủ cùng với Diệp Quan đã từng tiếp xúc, tặng thần giáp của gia tộc mình cho Diệp Quan, mục đích không rõ. Bát điện chủ đã thần phục Diệp Quan, bây giờ không biết tung tích. Mặt khác, đạo thiên cửu kiếm đã đến, cầu kiến điện chủ. Thiếu niên cầm chén rượu trước mặt hớp một ngụm, không nói gì. Người áo đen lại nói, tứ thánh minh quân cùng với mật tàng bát Phật còn ở trên đường, ngày mai sẽ đến. Thiếu niên vẫn không có nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu, để bọn hắn vào đi. Người áo đen cung kính thi lễ, sau đó lặng yên thối lui. Mà lúc này, 9 vị kiếm tu người đeo hộp kiếm đột nhiên đi vào trong tử quán. 9 người đều là mặc thuần một sắc áo vải dày sợi đay, thân thể thẳng tắp, từng người như kiếm sắp ra khỏi vỏ, phong mang sắc bén trên thân không thể đỡ, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhìn thấy 9 người này, mỹ phụ kia bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong lòng hoảng hốt. 9 vị kiếm tu khai đạo cảnh, còn có điện chủ. Vị thiếu niên trước mắt này là một vị điện chủ nào đó của ác đạo điện. 9 vị kiếm tu cung kính thi lễ đối với thiếu niên. Bái kiến đạo đế. Đạo đế. Đúng lúc này, mỹ phụ đột nhiên kinh hãi nói. Ngươi là chiêu võ đạo đế. Vũ nội lục hợp bát hoang vô địch. Thập phương chiêu võ thế giới chi chủ. Hai cái thân phận. Chiêu võ đạo đế. Điện chủ ác đạo tứ điện. Mỹ phụ vào giờ phút này trong lòng đã chấn kinh tột đỉnh. Chiêu võ đạo đế. Thế nhân phần lớn đều biết chiêu võ cửu tính. Rất ít người biết chiêu võ đạo đế. Kỳ thật, chiêu võ đạo đế còn ở phía trước chiêu võ cửu tính. Vào trước chiêu võ cửu tính, có một tuyệt thế yêu nghiệt. Dùng sức một mình nghịch thiên mà lên, đột phá khai đạo. Đi đến phía trên khai đạo cảnh. sau đó sáng tạo ra văn minh rực rỡ trước nay chưa từng có, Chiêu Võ Văn Minh. Người này chính là Chiêu Võ Đạo Đế. Lúc đó Chiêu Võ Đạo Đế có danh xưng Vũ Nội Bát Hoang Vô Địch, Thập Phương Chiêu Võ Chi Chủ. Tại Chiêu Võ Vũ Trụ, vị Chiêu Võ Đạo Đế này thật đúng là một nhân vật truyền kỳ. Chẳng qua về sau, không biết vì nguyên nhân gì, Chiêu Võ Văn Minh do Chiêu Võ Đạo Đế thành lập đột nhiên xuống dốc, mà Chiêu Võ Đạo Đế cũng không biết tung tích. Nghe đồn Chiêu Võ Văn Minh cùng với Thiên Hành Văn Minh xảy ra xung đột, Chiêu Võ Đạo Đế thân tử đạo tiêu. Đương nhiên, nguyên nhân chân chính là không có người biết được. Chiêu Võ Đạo Đế sau khi tan biến, Chiêu Võ Văn Minh trải qua rất nhiều năm sau, sinh ra Chiêu Võ Cửu Tính, mà rất nhiều gia tộc Chiêu Võ Cửu Tính sở dĩ có thể quật khởi, vẫn là dựa vào một chút truyền thừa Chiêu Võ Đạo Đế lưu lại năm đó. Mỹ Phụ nở nang không nghĩ tới, nàng vậy mà tại nơi này gặp vị nhân vật trong truyền thuyết này. Hơn nữa, vị Chiêu Võ Đạo Đế này vậy mà trở thành điện chủ Ác Đạo Điện. Hơn nữa, còn trẻ tuổi như thế. Chuyện gì đã xảy ra? Mới trong lòng Mỹ Phụ nở nang tràn đầy nghi hoặc. Lúc này, nam tử áo đen kia quay đầu nhìn thoáng qua Mỹ Phụ, cười nói, Thiên Vũ Tộc. Mỹ Phụ nở nang không dám sơ suất, vội vàng đi ra, cung kính thi lễ. Cửu trưởng lão Thiên Vũ Tộc Thiên Vũ Sân, bái kiến đạo đế. Nam tử áo đen cầm chén rượu lên uống một hớp, sau đó nói, Thiên Vũ thế hiện tại như thế nào? Mỹ Phụ nở nang giật mình trong lòng. Đây chính là tiên tổ Thiên Vũ Tộc của nàng. Nàng ngay lập tức vội nói, tiền bối nhận biết tiên tổ. Nam tử áo đen bình tĩnh nói, năm đó thấy thiên phú cùng với ngộ tính của y không tệ, tùy tiện chỉ điểm một chút. Mỹ Phụ nở nang trong lòng run sợ, càng thêm cung kính. Bẩm đạo đế, tiên tổ năm đó đánh với Thiên Hành Văn Minh một trận đã ngã xuống. Thiên Hành Văn Minh. Trong ánh mắt của nam tử áo đen lộ ra một tia cảm xúc phức tạp, nhưng chỉ thoáng qua liền khôi phục như thường. Y cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Mỹ Phụ nở nang thấy thế, vội vàng đi đến bên cạnh nam tử áo đen, sau đó tự thân rót rượu cho y. Nam tử áo đen cười nói, theo ta được biết, vị diệp quan kia cũng đã tới nơi này. Mỹ Phụ nở nang gật đầu. Đúng thế. Nam tử áo đen nói, như thế nào? Thiên Vũ Sân do dự một chút, sau đó nói, đúng là thiếu niên anh tài, chiến lực không tầm thường, chẳng qua, nếu so sánh với đạo đế, vậy dĩ nhiên là không bằng một phần vạn của đạo đế. Nam tử áo đen cười nói, ngươi thật sự có chút đánh giá thấp vị diệp công tử này. Mỹ Phụ nở nang cung kính đứng ở một bên, không nói gì. Nam tử áo đen nói, năm đó Chiêu Võ Đại Thần Sư đã từng tính một quẻ cho ta, nói ta sau khi trùng sinh cửu thế sẽ có một kiếp. Kiếp nạn này nếu như có thể vượt qua, ta liền có thể tiến thêm một bước, trở thành đệ nhất nhân dưới Thiên Hành Văn Minh Tự Cổ Chí Kim. Nếu như không qua được, vậy dĩ nhiên là thân tử đạo tiêu. Sau này, ta lại mời Đại Thần Sư tính cho ta một quẻ, muốn biết đây rốt cuộc là một kiếp gì. Mà y chỉ nói với ta, ta tại thế thứ 9 gặp được một thiếu niên. Nói đến đây, y cười cười, ở kiếp này vừa vặn là thế thứ 9 của ta. Ta còn tưởng rằng kiếp của ta là vị tuyệt thế tế thiên kiêu đến từ thời gian Tuế Nguyệt Tông tên là Trần Tuế Nguyệt kia. Hiện tại xem ra cũng có thể là vị Diệp công tử này. Mỹ Phụ nở nang trầm giọng nói, không thể nào là vị Diệp công tử kia. Nam tử áo đen nhiều hứng thú hỏi, làm sao mà biết? Mỹ Phụ nở nang nói, vị Diệp công tử kia quả thật không tệ, nhưng hắn chẳng qua là 10 thành thần tính, cảnh giới quá thấp, chớ nói so sánh với tiền bối, coi như là so sánh với vị Trần Tuế Nguyệt kia, đó cũng là kém xa. Dù sao, vị Trần Tuế Nguyệt kia danh xưng là đạo nhi sinh, Tuế Nguyệt thần thể trời sinh. Nam tử áo đen cười nói, ta đây so sánh với vị Trần Tuế Nguyệt này thì như thế nào? Nói xong, không đợi Mỹ Phụ nở nang nói chuyện, y vừa cười vừa nói, nghe ta nói lời này, thật sự là có chút mất phong độ. Ta so sánh với người trẻ tuổi thế hệ này, quả thực là có chút khi dễ người. Mỹ Phụ nở nang trầm giọng nói, nghe đồn phụ thân của Diệp Quan chính là cường giả phía trên khai đạo cảnh. Nam tử áo đen cười nói, phía trên khai đạo cảnh sao? Kỳ thật cũng chỉ như thế. Mỹ Phụ nở nang nheo mắt, không nói gì. Nam tử áo đen cầm chén rượu lên uống một hớp, sau đó nói, Diệp Quan này mặc dù không bằng vị Trần Tuế Nguyệt kia, nhưng cũng không thể coi thường. Mỹ Phụ nở nang đột nhiên nói, tiền bối, nếu như muốn giết Diệp Quan này, Thiên Vũ tộc chúng ta nguyện ý hiến một chút sức lực. Nam tử áo đen nhìn về phía Mỹ Phụ, trong đầu đột nhiên nhiều thêm một cái ý niệm. Nếu như có thể khiến cho tất cả chiêu võ cửu tính quy thuận chính mình, liền là một chuyện tốt. Dù sao, y hiện tại bởi vì nguyên nhân công pháp tự thân, thực lực còn chưa thể đi đến thời kỳ đỉnh phong của chính mình. Nếu có thể thu thêm một số cường giả để cho bản thân sử dụng, có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Hơn nữa, còn có thể khiến cho y có nhiều quyền phát biểu hơn ở trong ác đạo minh. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là y hy vọng có nhiều người hơn tới chứng kiến thời khắc huy hoàng nhất đời này của y. Kiếp, Thiên Vũ Đại Thần Sư từng nói với y, thế thứ 9 có khả năng tạm lánh một thoáng. Chỉ cần tránh thoát một kiếp này là y có thể nâng cao một bước, đi đến một độ cao khác. Nhưng y cũng không nghĩ như thế. Kiếp không phải là để tránh, mà là dùng để độ. Chiêu võ đạo đế y liền muốn vượt khó tiến lên, san bằng hết thảy kiếp trên thế gian, dùng phương thức bá khí nhất trèo lên đỉnh thế gian. Chiêu võ đạo đế thu hồi suy nghĩ, y nhìn về phía Mỹ Phụ, cười nói, người có thể làm chủ. Mỹ Phụ trầm giọng nói, không thể, nhưng ta tin tưởng gia chủ sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Chiêu võ đạo đế khẽ gật đầu, để gia chủ của các ngươi tới gặp ta, còn có, giúp ta liên hệ với 8 nhà còn lại. Có thể liên hệ mấy nhà liền mấy nhà. Mỹ Phụ làm một lễ thật sâu, đang muốn rời đi, chiêu võ đạo đế lại nói, nói cho bọn hắn, nếu như nguyện ý tới tương trợ, ta nguyện ý xuất ra chiêu võ kinh chia sẻ cho bọn họ. Tu luyện kinh này có thể đạt tới phía trên khai đạo cảnh. Nghe vậy, Mỹ Phụ bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Lúc này là một lễ thật sâu, sau đó quay người rời đi. Lúc này, kiếm tu cầm đầu sau lưng nam tử áo đen đột nhiên nói, đạo đế, muốn giết thiếu niên kia, dễ như trở bàn tay. Cần gì để cho bọn họ tới tương trợ? Nam tử áo đen rót cho mình một chén rượu, uống một hớp, sau đó cười nói, nếu chỉ là giết thiếu niên kia, ta há lại sẽ phát lệnh để các ngươi vượt ngang mấy vạn tinh vực đến nơi đây. Kiếm tu cầm đầu nhíu mày, đạo đế là muốn giết người sau lưng hắn. Nam tử áo đen cười nói, lần này không chỉ là muốn giết người sau lưng hắn, còn muốn diệt trừ vị chân thần chân vũ trụ kia. Bằng không, ngươi cho rằng một tên Diệp Quan không quan trọng đáng giá cho ta tự mình ra mặt? Kiếm tu cầm đầu nói, ta nghe nói chân thần vị kia dùng nhân tính áp chế thần tính. Nam tử áo đen gật đầu, cười nói, đúng thế, sợ sao? Kiếm tu cầm đầu bình tĩnh nói, 9 người chúng ta đã từng sợ khi nào động thủ, đến lúc đó để cho 9 chúng ta xung phong trước. Ta ngược lại muốn xem vị chân thần kia có mấy phần năng lực. Nam tử áo đen cười nói, không vội, trước tiên giải quyết vị Diệp Quan này. Kiếm tu cầm đầu khẽ gật đầu, sau đó lui sang một bên. Nam tử áo đen quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Kiếp của ta, thật sự đừng nói, ta đúng là có chút chờ mong. Tại Thiên Vũ giới, Mỹ Phụ nở nang sau khi trở lại Thiên Vũ giới, lập tức tìm được tộc trưởng Thiên Vũ tộc đương thời Thiên Vũ Lăng. Mà sau khi Mỹ Phụ nở nang bày tỏ ý tứ, Thiên Vũ Lăng lập tức triệu tập hết thảy cường giả đỉnh cấp Thiên Vũ tộc đương thời. Ở bên trong Thiên Vũ Điện, có hơn 20 người ngồi, đều là trưởng lão Thiên Vũ tộc hạch tâm nhất bây giờ. Thiên Vũ Lăng liếc mắt nhìn mọi người, sau đó nói, chư vị cảm thấy thế nào? Lúc này, một vị lão giả áo bào đen bên trái đột nhiên đi ra, lão giả áo bào đen trầm giọng nói, tộc trưởng, việc này từ mặt ngoài mà nói đúng là một cơ hội trời cho của Thiên Vũ tộc chúng ta. Nhưng ta có một cái lo lắng, đó chính là vị Diệp Quan kia. Thiên Vũ Lăng khẽ gật đầu, nói tiếp, lão giả áo bào đen nói, Diệp Quan này có thể làm cho ác đạo minh hao phí tâm tư như thế, tuyệt đối là không đơn giản. Mà bây giờ, chúng ta đối với thế lực sau lưng cùng với thực lực người sau lưng hắn đều không rõ ràng, nếu như tùy tiện đứng đội, nguy hiểm thật sự là. Thiên Vũ Sơn ở một bên đột nhiên đứng dậy, Tam trưởng lão, sự lo lắng của ngươi hoàn toàn là dư thừa, ta đã điều tra rõ ràng. Phụ thân của Diệp Quan là phía trên khai đạo cảnh chỉ là tin đồn nhảm. là tức Mặc tộc cố ý truyền bá ra, chính là để làm lẫn lộn nghe nhìn, mê hoặc người khác, khiến cho người khác có chỗ kiêng kỵ. Lão già áo bào đen trầm giọng nói, đoá thiên hành hỏa kia. Mỹ phụ nở nang cười nói, về phần đoá thiên hành hỏa kia, ta cũng đã điều tra qua, đoá thiên hành hỏa kia chính là giả, là hắn mô phỏng ra để cố ý mê hoặc đối thủ. Bằng không, thử nghĩ xem, nếu là thật, hắn trực tiếp ném về hướng ác đạo minh một cái chẳng phải xong việc. Lão giả áo bào đen nhìn thoáng qua Thiên Vũ Sơn, cửu trưởng lão, theo ta được biết, ác đạo thập điện đã từng đi giết Diệp Quan, nhưng cuối cùng bị diệt toàn quân. Việc này ngươi lại giải thích thế nào? Mỹ phụ nở nang cười nói, đây không phải rất dễ giải thích sao, ta không nói sau lưng Diệp Quan không có ai, cũng không nói thực lực của người đứng phía sau hắn yếu. Thực lực của người sau lưng hắn khẳng định là mạnh, nhưng chúng ta phải làm một cái so sánh. Tam trưởng lão, ngươi cảm thấy là người đứng phía sau hắn mạnh hay là đạo đế mạnh? Lão giả áo bào đen trầm mặc, đạo đế. Vị này tại chiêu võ vũ trụ thế như ung là một nhân vật truyền kỳ. Năm đó liền đã cử thế vô địch. Thiên Vũ Sơn tiếp tục nói. Còn có một điểm, đó chính là dùng thực lực của đạo đế, vậy mà chỉ có thể làm tứ điện chủ ác đạo minh. Thử nghĩ một chút, ba vị điện chủ đằng trước kia lại là đáng sợ bực nào. Nghe vậy, thần sắc của chúng người trong điện đều là trở nên ngưng trọng. Xác thực, bọn hắn thật đúng là không để ý đến điểm này. Ác đạo minh. Đối với ác đạo minh, bọn hắn tiếp xúc cũng không sâu. Bởi vậy, ác đạo minh rốt cuộc mạnh cỡ nào, bọn hắn cũng không biết, chỉ biết là cái thế lực này vô cùng thần bí. Nhưng lần này, theo vị đạo đế này xuất hiện, bọn hắn phát hiện ra ác đạo. Này so với bọn hắn tưởng tượng còn khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần. Vị đạo đế này năm đó thế nhưng là tồn tại danh xưng vô địch vũ nội, mà ở ác đạo điện cũng chỉ là tứ điện chủ. Không hợp thói thường. Thiên Vũ Sơn quay đầu nhìn thoáng qua mọi người bốn phía. Sau đó lại nói, chư vị, Thiên Vũ tộc chúng ta mong muốn trở lại đỉnh phong. Nếu như không có quý nhân tương trợ, đó căn bản là chuyện không thể nào. Mà lần này, đạo đế cùng với ác đạo minh chính là cơ hội của Thiên Vũ tộc chúng ta. Lần này, Thiên Vũ tộc chúng ta nhất định phải nắm chặt cơ hội này, bằng không, Thiên Vũ tộc chúng ta đời này lại vô vọng trọng trở lại đỉnh phong. Nói đến đây, nàng nhìn về phía tộc trưởng Thiên Vũ Lăng cách đó không xa. Thiên Vũ Lăng sau khi yên lặng một lát nói, lập tức triệu tập tộc hết thảy cường giả khai đạo cảnh, một lúc nữa, xuất phát đến Đăng Thiên Vực, hết thảy khai đạo cảnh. Mọi người đều là có chút chấn kinh. Thiên Vũ Lăng híp hai mắt lại, không cược thì thôi, đã cược liền cược hết thảy. Vào lúc Thiên Vũ tộc triệu tập hết thảy cường giả đi tới Đăng Thiên Vực, Thiên Vũ Sơn cũng rời khỏi Thiên Vũ tộc. Chẳng qua nàng cũng không đi tới Đăng Thiên Vực, mà là đi vào Vu Mã tộc. Nàng là tới làm thuyết khách, cũng không phải nàng muốn làm thuyết khách. Dù sao, loại cơ duyên tuyệt thế ngàn năm một thuở này, nàng hận không thể để cho Thiên Vũ tộc hưởng một mình. Chẳng qua không có cách nào. Đạo đế mệnh nàng đi liên lạc với chiêu võ cửu tính, nàng không dám không tuân theo. Khi đi tới Vu Mã tộc, tộc trưởng Vu Mã tộc Vu Mã Lạc tự mình nghênh đón. Ở giữa các tộc chiêu võ cửu tộc tại năm đó thường có ma sát, thậm chí là tử thù. Chẳng qua, Vu Mã tộc cùng với Thiên Vũ tộc lại một mực tương đối giao hảo. Cho dù sau này Vu Mã tộc xuống dốc, ở giữa hai tộc cũng một mực duy trì liên hệ. Sau khi Mỹ Phụ nở nang nói ra ý định, Vu Mã Lạc lập tức rất đỗi chấn kinh. Tân trưởng lão, thật sự là đạo đế. Thiên Vũ Sơn khẽ gật đầu. Tuyệt đối không phải là giả. Vu Mã Lạc trầm giọng nói. Không ngờ tới đạo đế này, vậy mà không có ngã xuống, càng không nghĩ tới. Y lại còn trở thành tứ điện chủ ác đạo minh. Thiên Vũ Sơn bưng linh trà lên khẽ uống một hớp. Sau đó nói. Lạc tộc trưởng, bây giờ đạo đế đã trở về. Đây không thể nghi ngờ là một cái cơ hội của chúng ta. Ngươi hiểu ý của ta không? Vu Mã Lạc im lặng không nói. Thiên Vũ Sơn nhìn thoáng qua Vu Mã Lạc, cười nói. Thế nhưng là đang lo lắng vị Diệp Quan kia. Vu Mã Lạc gật đầu. Người này có thể chính diện cương với ác đạo minh, đồng thời sống đến bây giờ. Nghĩ đến tuyệt đối không phải là người bình thường. Thiên Vũ Sơn cười nói. Sau lưng người này xác thực có người. Nhưng xem cho đến bây giờ, người sau lưng hắn cho dù mạnh, chỉ sợ là cũng chẳng mạnh đến đâu. Vu Mã Lạc có chút hiếu kỳ, vội hỏi. Làm sao mà biết? Thiên Vũ Sơn không nhanh không chậm nói. Đoán. Vu Mã Lạc nhìn thoáng qua Thiên Vũ Sơn, mẹ nó, đây liền giống như không nói. Thiên Vũ Sơn lại nói. Lạc tộc trưởng, đạo đế xuất thế. Chuyện này đối với các đại tộc chúng ta mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Cơ hội này nếu như mất đi, về sau chỉ sợ là sẽ không bao giờ lại gặp được. Vu Mã Lạc suy nghĩ một chút, sau đó nói. Đạo đế có còn nói gì không? Thiên Vũ Sơn đặt chén trà xuống, lại cười nói. Nếu như hiệu lực cho y sẽ chia sẻ chiêu võ kinh. Chiêu võ kinh. Vu Mã Lạc trong nháy mắt liền không thể bình tĩnh, y khiếp sợ nhìn Thiên Vũ Sơn. Thật chứ? Thiên Vũ Sơn gật đầu. Tự nhiên. Vu Mã Lạc nắm chặt hai tay, trong lòng giống như thủy triều cuồn cuộn. Chiêu võ kinh. Đây chính là đệ nhất công pháp chiêu võ văn minh, có thể khiến người ta đi đến phía trên khai đạo cảnh. Năm đó các vị tổ tiên chiêu võ cửu tính sở dĩ có thể đi đến phía trên khai đạo cảnh, y biết, chí ít có một nửa đều là bởi vì chiêu võ kinh tàn khuyết. Chẳng qua, cho dù là chiêu võ kinh tàn khuyết, ở giữa các tộc cũng đều là bí mật bất truyền. Đây cũng là nguyên nhân vì sao năm đó các tộc sau khi chiến bại, các tộc liền lại không còn ai có thể đột phá khai đạo, bởi vì đường tu luyện là không có. Mà bây giờ chiêu võ kinh này tái hiện, hơn nữa, còn là bản đầy đủ. Vu Mã Lạc đè xuống nỗi khiếp sợ trong lòng, sau đó lại hỏi. Đạo đế thật sự hứa hẹn như vậy? Thiên Vũ Sơn nhìn về phía Vu Mã Lạc. Dùng thân phận của đạo đế, ngươi cảm thấy y sẽ nói dối? Vu Mã Lạc khẽ gật đầu. Xác thực là cách cục của ta nhỏ. Thiên Vũ Sơn đứng dậy, sau đó nói. Lạc tộc trưởng, nói một câu có chút bất kính. Dùng thực lực cùng với thân phận của đạo đế tại Ác Đạo Điện cũng chỉ là tứ điện chủ. Ngươi suy nghĩ một chút, nước tại Ác Đạo Minh đến cùng sâu bao nhiêu? Vu Mã Lạc híp hai mắt lại. Thiên Vũ Sơn cười cười, sau đó nói. Chính ngươi cân nhắc. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Sau khi Thiên Vũ Sơn đi, một vị nam tử đi đến từ thiền điện. Người tới chính là đại trưởng lão Vu Mã tộc Vu Mã Tiêu. Lão lúc trước mang theo bốn vị khai đạo cảnh, sau khi đi dạo một vòng ở bên ngoài liền trực tiếp trở về Vu Mã tộc. Vu Mã Lạc trầm giọng nói. Người thấy thế nào? Vu Mã Tiêu trầm giọng nói. Ta cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đạo đế lại còn sống sót. Vu Mã Lạc khẽ gật đầu. Ta cũng rất bất ngờ. Vu Mã Tiêu nhìn về phía Vu Mã Lạc. Tộc trưởng đã có quyết định. Vu Mã Lạc một lần nữa gật đầu. Lần này đối với Vu Mã tộc chúng ta mà nói, đúng là một cái cơ hội tuyệt hảo ngàn năm một thuở. Chúng ta không thể đánh mất đi cơ hội này. Vu Mã Tiêu yên lặng. Vu Mã Lạc nhìn về phía Vu Mã Tiêu. Ngươi thì sao? Vu Mã Tiêu híp hai mắt lại. Không giúp thì thôi. Nếu đã giúp thì dốc lực lượng cả tộc. Vu Mã Lạc cười nói. Đúng như ý ta. Dứt lời, y đột nhiên đứng dậy. Người đâu, lập tức triệu hồi hết thảy khai đạo cảnh của Vu Mã tộc chúng ta. Một lúc nữa, đi tới Đăng Thiên Vực. Mỹ Phụ nở nang sau khi rời khỏi Vu Mã tộc. Nàng đi tới Tức Mặc tộc. Chuyến này nàng liền đi hai cái địa phương. Địa phương thứ nhất là Tức Mặc tộc. Địa phương thứ hai là Lệ tộc. Bởi vì bên trong chiêu võ cửu tộc tương đối sôi nổi ở bên ngoài, chỉ có Tức Mặc tộc cùng với Thiên Vũ tộc còn có Vu Mã tộc và Lệ tộc. Các tộc khác phần lớn đều rất điệu thấp, ví dụ như Thủy tộc. Cho dù là Thiên Vũ tộc cũng không biết tung tích của bọn hắn. Tộc trưởng Tức Mặc tộc Tức Mặc Phong tự mình ra đón. Trong đại điện, Tức Mặc Phong ngồi ở chủ vị, mà ở bên cạnh Hy Án thì là Thiên Vũ Sơn, mà ở phía dưới còn có một vị lão giả tóc trắng ngồi. Vào sau khi Thiên Vũ Sơn nói rõ ý đồ đến, Tức Mặc Phong cũng là rất đỗi chấn kinh. Y cũng không nghĩ tới vị chiêu võ đạo đế trong truyền thuyết kia lại còn sống sót, hơn nữa còn là tứ điện chủ Ác Đạo Minh. Điều này thực sự khiến cho người ta chấn kinh. Phải biết, cho dù ở thời đại đỉnh phong của chiêu võ cửu tộc, vị chiêu võ đạo đế này cũng đều thuộc về nhân vật truyền thuyết giống như thần. Mỹ Phụ nở nang đột nhiên nói, ý của Phong tộc trưởng như thế nào? Tức Mặc Phong suy nghĩ một chút, sau đó nói, việc này can hệ trọng đại, ta không thể không cẩn thận. Bởi vậy, ta còn cần thương nghị một chút với tộc nhân. Thiên Vũ Sơn nhìn thoáng qua Tức Mặc Phong, trên mặt mặc dù mang ý cười, nhưng trong lòng lại có chút xem thường. Khó trách nhiều năm như vậy, Tức Mặc tộc xuống dốc nhanh nhất, sợ trước sợ sau, làm thế nào thành việc lớn. Cần biết phú quý cầu trong nguy hiểm. Hơn nữa, đây còn không phải nguy hiểm gì, đây là cục chắc thắng. Như vậy còn muốn cân nhắc. Thiên Vũ Sơn cười một tiếng. Được, chẳng qua, ta phải nhắc nhở Phong tộc trưởng một chút. Theo ta được biết, Tức Mặc Lan của Tức Mặc tộc, các ngươi tại Đăng Thiên Vực đã từng tiếp xúc với vị Diệp Quan kia. Hơn nữa, còn tuyên truyền khắp nơi thay cho hắn, giả danh lừa bịp cho hắn. Phong tộc trưởng còn cần quản giáo thật tốt mới thỏa đáng. Chớ có bởi vì một mình nàng mà đưa tới họa lớn ngập trời cho Tức Mặc tộc. Đến lúc đó muốn hối hận thì đã muộn. Nói xong, nàng trực tiếp đứng dậy rời đi. Sau khi Thiên Vũ Sơn rời đi, Tức Mặc Phong cau mày. Lúc này, lão giả tóc trắng phía dưới kia trầm giọng nói. Tộc trưởng thế nhưng đang lo lắng cái gì? Tức Mặc Phong gật đầu. Việc này xét từ mặt ngoài, đúng là một cái cơ duyên to lớn. Nhưng ta cảm thấy lộ ra không tầm thường. Hơn nữa, tính tình của Tiểu Lan ngươi cũng biết. Nàng cũng không phải người ngốc nghếch. Nàng nếu đã lựa chọn trợ giúp vị Diệp công tử kia, nhất định có thâm ý. Ngươi lập tức triệu hồi nàng. Ta phải hỏi nàng một chút thật tốt. Lão giả tóc trắng gật đầu. Được. Nói xong, lão đứng dậy rời đi. Sau nửa canh giờ, Tức Mặc Lan trở về Tức Mặc tộc. Trong điện, Tức Mặc Lan cau chặt mày. Đạo đế. Tức Mặc Phong gật đầu. Đúng thế. Tức Mặc Lan cau mày, không nói. Tức Mặc Phong lại nói. Ngươi và vị Diệp công tử kia đã từng tiếp xúc. Hắn đến cùng là dạng người gì? Tức Mặc Lan thốt ra. Đẹp trai. Nói đến đây, nàng vội vàng ngừng lại. Tức Mặc Phong sửng sốt. Vẻ mặt của Tức Mặc Lan không thay đổi. Lại tiếp tục nói. Vị Diệp công tử này cực kỳ không đơn giản. Tức Mặc Phong vội nói. Nói thế nào? Tức Mặc Lan trầm giọng nói. Ta và hắn tiếp xúc rất ít. Đối với thế lực sau lưng hắn biết đến cũng không nhiều. Nhưng ta có thể xác định, người sau lưng vị Diệp công tử này tuyệt đối không đơn giản. Tức Mặc Phong nói. Cụ thể một chút. Tức Mặc Lan do dự một chút, sau đó nói. Trực giác. Tức Mặc Phong lập tức bó tay rồi. Trực giác. Đây làm sao có thể làm cho người ta tin phục? Tức Mặc Lan nói. Phụ thân, ngươi suy nghĩ một chút. Ác đạo minh vậy mà phái ra một vị tứ điện chủ tới giết hắn. Điều này có ý vị gì? Tức Mặc Phong trầm giọng nói. Nhưng chuyện này đối với chúng ta mà nói là một cái cơ hội tuyệt hảo. Bởi vì vị đạo đế kia nguyện ý chia sẻ chiêu võ kinh, Tức Mặc tộc chúng ta nếu như không tham gia. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, vậy liền không còn cách nào tái hiện rực rỡ năm đó. Tức Mặc Lan đột nhiên nói. Chúng ta không bằng làm phương pháp trái ngược. Tức Mặc Phong nhìn về phía Tức Mặc Lan. Phương pháp trái ngược. Tức Mặc Lan gật đầu. Chúng ta có khả năng cược, nhưng không cần cược lớn như vậy. Hơn nữa, không cược ác đạo minh. Tức Mặc Phong trầm giọng nói. Nói rõ. Tức Mặc Lan nhẹ nhàng vuốt vuốt lọn tóc mai, sau đó nói. Ta cùng với vị Diệp công tử kia vẫn tính có chút quan hệ. Ta có khả năng tiếp tục đi giao hảo với hắn, cung cấp một chút tình báo cho hắn. Dĩ nhiên, là lấy danh nghĩa cá nhân, hơn nữa, phải là âm thầm tiến hành. Cho dù ngày sau thật sự bại lộ, gia tộc về sau cũng có thể trục xuất ta ra khỏi gia tộc, rũ sạch quan hệ với ta. Tức Mặc Phong hơi nghi hoặc một chút. Ngươi vì sao muốn cược hắn? Tức Mặc Lan trầm giọng nói. Hai nguyên nhân. Thứ nhất, ta chung đụng cùng với vị Diệp công tử này, thấy hắn làm người rất không tệ, tuy là kiếm tu, nhưng lại không có một chút ngạo khí khinh người. Hơn nữa, ra tay hào phóng, đối xử với mọi người chân thành, là người dễ chung đụng. Thứ hai, người suy nghĩ một chút. Người ngoài cũng không coi trọng vị Diệp công tử này, nhưng Tức Mặc gia chúng ta lại xem trọng. Nếu như cược thắng, ta nói một phần vạn cược thắng, vậy chúng ta sẽ kiếm bội. Tức Mặc Phong yên lặng, y tự nhiên hiểu rõ đạo lý này. Tựa như đi sòng bạc đánh bạc vậy, tỷ lệ càng nhỏ, bội số lại càng lớn. Nếu như cược thắng, như vậy chính là kiếm bội. Đương nhiên, cũng càng thêm mạo hiểm. Chẳng qua, Tức Mặc Lan cũng đã nói, việc này liền để chính nàng ra mặt. nếu như ngày sau thật sự bại lộ, Tức Mặc tộc cũng đều có trục xuất nàng khỏi Tức Mặc tộc, phủi sạch quan hệ với nàng. Có thể nói, Tức Mặc tộc căn bản sẽ không bỏ ra đại giới gì, hết sức bảo hiểm, dùng cái giá thấp nhất cược phú quý lớn nhất. Nghĩ đến đây, Tức Mặc Phong không do dự nữa, liền nói ngay, có khả năng. Dứt lời, y mở lòng bàn tay ra, một tấm phù lục thần bí đến trước mặt Tức Mặc Lan. Đây là trấn tộc chi phù của Tức Mặc tộc chúng ta. Trong đó có một đạo thần hồn tiên tổ lưu lại năm đó, ngươi lưu ở trên người, để phòng bất trắc. Tức Mặc Lan không có cự tuyệt, thu hồi phù lục. Làm xong việc này, Tức Mặc Phong đột nhiên nói, Tiểu Lan, ngươi mãi mãi cũng là người Tức Mặc tộc chúng ta, đúng không? Tức Mặc Lan gật đầu, tự nhiên. Tức Mặc Phong khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Tức Mặc Lan sau khi rời khỏi đại điện, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi đó nổi lơ lửng mấy đám mây, trời xanh thẳm như ngọc bích. Tức Mặc Lan chậm rãi nhắm hai mắt lại, lần này nàng không chỉ là cược vì gia tộc, càng là cược vì chính mình. Nếu như cược thắng, vị trí gia chủ dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, nàng hiện tại cầu không chỉ là vị trí gia chủ này, nàng còn muốn mưu cầu càng nhiều. Diệp Quan. Tức Mặc Lan hơi hơi nhếch khóe miệng lên, nam nhân này có chút đàng hoàng, chính mình chỉ cần hơi làm chút thủ đoạn, nhất định có thể khiến cho hắn khăng khăng một mực thần phục chính mình, để cho bản thân sử dụng. Nam nhân đều là để nữ nhân chinh phục. Tại lệ tộc có chút thần bí, rất ít tiếp xúc cùng với bên ngoài. Ở bên trong chiêu võ cửu tính thuộc về gia tộc rất điệu thấp. Khi Thiên Vũ Sơn đi vào lệ tộc, tộc trưởng lệ tộc Lệ Lăng tự mình tiếp đãi. Trong điện, Thiên Vũ Sơn bưng linh trà lên, nàng nhẹ nhàng hớp một ngụm, lập tức có chút cả kinh nói, Lệ Lăng tộc trưởng, trà này thơm ngọt ngon miệng, vào cổ họng giống như một dòng nước ấm chảy qua, huyết khí cuồn cuộn. Một cỗ linh lực vô hình đi khắp toàn thân, khiến cho người sảng khoái tinh thần, tu vi tăng nhiều. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía Lệ Lăng. Đây chính là tiên linh trà của lệ tộc. Lệ Lăng cười nói, đúng vậy, tiên linh trà bắt nguồn từ tiên linh thụ, nổi danh cùng với tiên đạo thụ của thủy tộc, đều là thần vật cao cấp nhất thế gian. Dĩ nhiên, nếu là tại thời điểm đỉnh phong, thứ này đối với hai tộc mà nói, vậy cũng là không đáng giá nhắc tới. Nhưng đặt ở bây giờ, vậy coi như dị thường chân quý. Thiên Vũ Sơn tán thán nói, thật sự là thần vật. Nói xong, nàng buông chén trà xuống, sau đó nói, Lăng tộc trưởng, thời gian có hạn, ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thực sự không dám giấu giếm. Ta lần này đến đây là đưa một phần thiên đại phúc duyên cho Lăng tộc. Lệ Lăng lập tức có chút hiếu kỳ. Thiên đại phúc duyên? Thiên Vũ Sơn khẽ gật đầu, sau đó kể lại một lần sự tình đạo đế tái hiện thế gian. Sau khi nghe Thiên Vũ Sơn nói xong, Lệ Lăng cũng là rất đỗi chấn kinh, y cũng không nghĩ tới. Vị đạo đế thuộc về nhân vật trong truyền thuyết này vậy mà lại xuất hiện trên thế gian. Hơn nữa, còn trở thành tứ điện chủ ác đạo minh. Thiên Vũ Sơn đột nhiên nói, Lăng tộc trưởng, theo ta được biết, Lệ Hàn thế tử của quý tộc đã từng tiếp xúc với vị Diệp Quan kia. Lệ Lăng hơi kinh ngạc, có sao? Thiên Vũ Sơn nói, Lăng tộc trưởng không biết. Lệ Lăng lắc đầu, không biết, chẳng qua, chỉ là tiếp xúc một chút hẳn, không có cái gì đúng không? Thiên Vũ Sơn cười nói, Lệ Hàn thế tử còn có một cái thân phận, Lăng tộc trưởng hẳn là phải biết. Lệ Lăng hơi nghi hoặc một chút, còn có một cái thân phận. Thiên Vũ Sơn nhíu mày, ngươi không biết? Lệ Lăng cười khổ, y từ nhỏ đã xuất ngoại lịch luyện, rất ít liên hệ với chúng ta. Thiên Vũ Sơn trầm giọng nói, y còn có một cái thân phận, chính là cửu điện chủ ác đạo minh. Cái gì? Lệ Lăng thoát cái liền đứng lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Y còn gia nhập vào ác đạo minh. Thiên Vũ Sơn nhìn Lệ Lăng, thấy Lệ Lăng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, không giống như làm giả. Ngay lập tức trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ tên gia hỏa này thật sự không biết? Thiên Vũ Sơn thu hồi suy nghĩ, tiếp tục nói, Lăng tộc trưởng, đạo đế đã biết y từng tiếp xúc với vị Diệp Quan kia. Dĩ nhiên, đây không có nghĩa là cái gì. Dù sao, ta không tin Lệ Hàn thế tử sẽ phản bội lệ tộc còn có ác đạo minh. Tự nhiên, Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ ngoài điện. Lập tức, một vị thiếu niên chậm rãi đi đến. Người tới chính là Lệ Hàn. Lệ Hàn sau khi đi vào trong điện, mỉm cười. Tân trưởng lão, còn xin ngươi trở về bẩm báo tứ điện chủ, liền nói lúc Chu giết Diệp Quan, Lệ tộc chúng ta nhất định sẽ dốc sức toàn tộc tương trợ. Nghe vậy, Thiên Vũ Sơn lúc này nhoẻn miệng cười. Ta liền nói, Hàn Thế Tử làm sao sẽ cấu kết với vị Diệp Quan kia? Ta chờ chư vị tại Đăng Thiên Vực. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Đợi sau khi Thiên Vũ Sơn rời đi, nụ cười trên mặt Lệ Hàn dần dần tan biến. Lệ Lăng đột nhiên nói, Hàn Nhi, ngươi đã từng tiếp xúc với vị Diệp Quan kia. Lệ Hàn gật đầu. Im. Lệ Lăng nói, việc này có kỳ quặc. Lệ Hàn lắc đầu, việc này Lệ tộc chúng ta không thể lẫn vào. Lệ Lăng không hiểu, vì sao? Lệ Hàn nói khẽ, lai lịch của vị Diệp Quan kia cực kỳ đáng sợ. Lệ Lăng hỏi, so với Đạo Đế cùng với Ác Đạo Minh còn đáng sợ hơn? Lệ Hàn nói khẽ, phụ thân, Đạo Đế có thể trấn áp thiên hành hỏa không? Lệ Lăng do dự một chút, sau đó nói, không biết. Lệ Hàn mỉm cười nói, người sau lưng Diệp Quan có thể. Lệ Lăng ngạc nhiên, vẻ mặt của Lệ Hàn hơi có chút phức tạp. Ta nếu không phải tận mắt nhìn thấy đồng thời từng quan sát đoá thiên hành hỏa kia ở khoảng cách gần, ta cũng sẽ không tin. Thiên hành hỏa vậy mà lại bị người trấn áp, khỏi cần phải nói. Chỉ bằng điểm này, Lệ tộc chúng ta liền không có tư cách đối địch với hắn. Lệ tộc năm đó là xuống dốc như thế nào? Bị thiên hành văn minh đánh. Năm đó một đoá thiên hành hỏa rơi xuống, Lệ tộc có bao nhiêu cường giả khai đạo cảnh ngã xuống, mà người sau lưng Diệp Quan có thể trấn áp thiên hành hỏa. Chớ nói hiện tại, coi như là Lệ tộc thời kỳ đỉnh phong, đó cũng là không có tư cách đối địch với người ta. Hiện tại nếu như đi đối địch với người ta, như vậy so với đi theo chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Lệ Lăng trầm giọng nói, nhưng vị Đạo Đế này, người cũng biết đấy. Người này thế nhưng là phía trên khai đạo cảnh hàng thật giá thật. Năm đó mở ra một cái võ đạo văn minh hoàn toàn mới. Chiêu võ vũ trụ sở dĩ có thể nổi tiếng chư thiên vạn giới, không phải là bởi vì chiêu võ cửu tính chúng ta, mà là bởi vì y. Hơn nữa, nghe đồn y còn đã từng giao thủ với thiên hành văn minh. Lệ Hàn lắc đầu. Ta không cho rằng y mạnh hơn so với người sau lưng Diệp Quan. Lệ Lăng nói. Làm sao mà biết? Lệ Hàn bình tĩnh nói. Nếu vị Đạo Đế kia ngưu bức như vậy, làm sao không có thấy y trấn áp một đoá thiên hành hỏa để chơi? Lệ Lăng. Lệ Hàn lại nói. Ta biết, phụ thân đối với chiêu võ kinh kia hết sức để ý. Nhưng phụ thân phải hiểu, Lệ tộc chúng ta một khi đã làm lựa chọn, lại không có lựa chọn đúng. Như vậy sẽ chân chính vạn kiếp bất phục. Lệ Lăng sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Lệ tộc chúng ta ai cũng không giúp. Lệ Hàn sau khi trầm giọng một lát, nói. Lệ tộc chúng ta có ba cái lựa chọn. Thứ nhất, tương trợ Đạo Đế. Dĩ nhiên, đây là hạ hạ sách, có thể trực tiếp bỏ qua. Thứ hai, đánh cược một lần. Trực tiếp cược vị Diệp Quan kia, vào lúc Đạo Đế nhằm vào hắn. Lệ tộc chúng ta đứng ra giúp hắn một tay. Dĩ nhiên, chuyện này vô cùng mạo hiểm. Bởi vì làm như thế, không chỉ là muốn là địch với mấy đại tộc cùng với Đạo Đế, còn phải là địch với Ác Đạo Minh. Phần nhân quả này quá lớn. Lệ tộc chúng ta không nhất định có thể đối phó được. Nhưng nếu như cược thắng, Lệ tộc chúng ta sẽ có thể vươn mình, trở lại đỉnh phong, thậm chí đi càng xa hơn. Nói đến đây, y dừng một chút, lại nói. Lựa chọn thứ ba, đánh cược nhỏ. Lệ tộc án binh bất động. Ta đi tương trợ hắn, lấy nhỏ thắng lớn. Mặc dù nhân tình cùng với phân lượng có khả năng không có lớn như vậy, nhưng đối với toàn bộ Lệ tộc chúng ta mà nói, lại là tương đối an toàn. Lệ Lăng nhìn chằm chằm Lệ Hàn. Ngươi muốn đánh cược lớn vẫn là muốn đánh cược nhỏ? Lệ Hàn không nói gì, y chậm rãi đi đến một bên cổng. Y nhìn chân trời. Một lát sau, y chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vào giờ khắc này, trong đầu y hiện ra rất nhiều hình ảnh. Thiên hành hỏa bị trấn áp. Thanh kiếm thần bí kia, còn có tháp nhỏ thần bí kia. Sau một lúc lâu, Lệ Hàn đột nhiên mở hai mắt ra. Nếu như không đánh cược, Lệ tộc chúng ta liền giả bộ như không biết, tọa sơn quan hổ đấu, mặc kệ bọn hắn thắng thua. ngược lại Lệ tộc chúng ta sẽ không thua, mà nếu như cược, vậy liền đánh cược, trực tiếp cược toàn bộ vào Diệp Quan. Lệ Lăng nói khẽ, ngươi kỳ thật đã có lựa chọn. Ngươi nói những điều này với ta là muốn thuyết phục ta, đúng không? Lệ Hàn khẽ gật đầu. Lệ Lăng nhìn chằm chằm Lệ Hàn. Ngươi phải biết, lần này thế nhưng là việc quan hệ đến sinh tử tồn vong của Lệ tộc chúng ta. Lệ Hàn gật đầu. Ta hiểu rõ. Thế nhưng phụ thân, Lệ tộc chúng ta cần một cái kỳ ngộ, một cái cơ hội chân chính nghịch thiên cải mệnh. Trực giác nói cho ta biết, đây chính là cơ hội của Lệ tộc chúng ta. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, Lệ tộc chúng ta sẽ vĩnh viễn không có cách nào trở lại đỉnh phong. Trở lại đỉnh phong. Mục tiêu cuối cùng cả đời này của Lệ Hàn Y chính là để cho Lệ tộc trở lại đỉnh phong, tái hiện huy hoàng năm đó. Mà Y sở dĩ gia nhập Ác Đạo Minh cũng là vì mục đích này. Đã từng, Y cho rằng Y có khả năng dựa vào thực lực của chính mình làm được tất cả những thứ này. Nhưng mà, hiện thực cũng rất tàn khốc. Bây giờ tài nguyên vũ trụ thiếu thốn, Lệ tộc với không tới văn minh cấp 5, cho dù liều mạng trèo lên trên, nhưng đến cuối cùng lại phát hiện ra, đằng trước căn bản không có đường cho Lệ tộc đi. Một nền văn minh cấp 5 chân chính duy nhất trước mắt Thiên Hành Văn Minh lại không thể giúp Lệ tộc ở dưới loại tình huống này. Lệ tộc mong muốn trở lại đỉnh phong năm đó, cơ hồ là chuyện không thể nào. Lệ tộc cần phải có người nâng đỡ. Kỳ thật, không chỉ là Lệ tộc, tất cả mọi người nỗ lực phấn đấu trên thế giới này đều cần có người nâng đỡ. Nhưng người khác làm sao có thể vô duyên vô cớ nâng đỡ ngươi? Cơ hội là do bản thân sáng tạo. Lệ Lăng đột nhiên nói. U thống lĩnh. Thanh âm rơi xuống. Một đạo hư ảnh đột nhiên chậm rãi đi ra từ bên trong góc tường khuất bóng cách đó không xa. Lệ Lăng nói. Kể từ giờ phút này, ngươi và người của ngươi nghe thiếu gia phân phó. U thống lĩnh hơi hơi thi lễ. Lệ Lăng nhìn về phía Lệ Hàn. Phụ thân tin tưởng lựa chọn của ngươi. Lệ Hàn trầm giọng nói. Phụ thân, ta còn cần. Lệ Lăng đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một khối ngọc bội xuất hiện ở trong tay của y. Y đưa ngọc bội cho Lệ Hàn. Nhìn ngọc bội trong tay phụ thân, Lệ Hàn cũng không có lập tức tiếp nhận, bởi vì y biết điều này có ý vị gì. Lệ Lăng cười nói. Cứ việc buông tay mà làm. Lệ Hàn tiếp nhận ngọc bội, sau đó nói. Phụ thân, ta không có nắm chắc tất thắng. Lệ Lăng cười nói. Nếu như có nắm chắc tất thắng, lại có thể đến phiên Lệ tộc chúng ta. Năm đó tiên tổ Lệ gia, chúng ta sở dĩ có thể cố gắng tiến lên một bước, không phải cũng chính là dựa vào đánh cược sao? Lệ Hàn khẽ gật đầu, cười nói. Xác thực. Nói xong, y nhìn về phía ngọc bội trong tay, sau đó chân thành nói. Diệp huynh của ta gặp khó, ta há có thể ngồi yên không lý đến. Hắn thế nhưng là huynh đệ sinh tử của ta. Lệ Lăng. Tại Đăng Thiên Vực, tầng thứ 3. Vào lúc Diệp Quan tiến vào tầng thứ 3, một tòa đại điện vạn hiện ra trong ánh mắt của hắn. Tòa đại điện này đứng sừng sững ở trong thiên địa, mà giữa thiên địa ngoại trừ tòa đại điện này thì không còn vật gì khác. Có một thềm đá từ mặt đất kéo dài đến cửa đại điện như thang trời. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía phần cuối thang trời kia. Đại điện tĩnh lặng một mảnh, không có cái gì. Diệp Quan nói trong lòng. Lý tiền bối, cường giả ở trọng thiên này. Lý Toại Phong cười nói. Ngươi thế nhưng phải cẩn thận một chút. Lai lịch của vị này cũng không nhỏ. Hơn nữa, một thân bản lĩnh quỷ thần khó lường. Diệp Quan gật đầu. Hắn tự nhiên không dám khinh thị cường giả trong này. Mặc kệ là Thiên Khải hay là Lý Toại Phong, thực lực đều là vô cùng khinh khủng. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía thềm đá kia. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nở nụ cười. Trước đánh xong rồi nói. Nói xong, hắn bay thẳng đến phía trước. Một đạo kiếm quang nổi lên từ đất bằng, thẳng đến cung điện kia. Mà ngay vào lúc Diệp Quan muốn xông tới cung điện kia, đột nhiên, một đạo hàn mang bay ra từ trong điện. Ầm, kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan trực tiếp trở về mặt đất, vừa rơi xuống, đại địa dưới chân trực tiếp sụp đổ. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ở phần cuối thềm đá, nổi lơ lửng một mảnh lá cây. Một mảnh lá cây. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Diệp Quan không khỏi kinh hãi, bởi vì vừa rồi hắn chính là bị mảnh lá cây này đẩy lui. Hơn nữa, mảnh lá cây này còn làm cho kiếm ý của hắn vỡ nát. Phải biết, kiếm ý của hắn ở trong lúc giao thủ với Lý Toại Phong đã đạt được đại đại tăng lên. Cho dù là Lý Toại Phong cũng đều không thể tùy tiện chấn vỡ kiếm ý của hắn. Mà vào giờ khắc này, kiếm ý của hắn vậy mà trực tiếp bị một mảnh lá cây nhỏ làm vỡ nát. Vẻ mặt của Diệp Quan dần dần trở nên ngưng trọng. Cường giả trước tam trọng thiên đều đã khủng bố như thế. Như vậy về sau, Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối thềm đá kia. Sau một khắc, hắn một lần nữa ngự kiếm mà lên. Mà cơ hồ là đồng thời, mảnh lá cây kia đột nhiên giáng xuống từ trên trời. Diệp Quan gầm lên giận dữ. Hai tay cầm kiếm đột nhiên chém về phía trước. Xùy, thời không xé rách. Ầm, ở chân trời, theo một đạo kiếm quang nổ tung, Diệp Quan một lần nữa giáng xuống từ trên trời, trực tiếp rơi vào trong vực sâu phía dưới. Nhưng thoáng qua, một đạo kiếm quang dưới đáy thâm uyên phóng lên tận trời, lập tức hung hăng chém trên mảnh lá cây kia. Ầm, thiên địa chấn động. Nhưng mảnh lá cây này lại không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Diệp Quan lập tức kinh hãi. Mà lúc này, mảnh lá cây kia đột nhiên run lên kịch liệt. Một cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt theo kiếm ý đánh vào trên thân Diệp Quan. Ầm. Diệp Quan liên tục lùi lại mấy ngàn trượng, vừa dừng lại một cái, lồng ngực hắn trực tiếp nứt ra, máu tươi dâng trào. Lúc này, mảnh lá cây kia đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trực tiếp gọt ra một kiếm. Tuế Nguyệt Nhất Kiếm. Một kiếm này ra, giữa thiên địa đột nhiên trở nên mờ đi. Mà khi mảnh lá cây kia đi vào trước mặt Diệp Quan, đã biến thành một mảnh lá khô, lập tức chậm rãi tan biến theo gió. Ồ, lúc này, trong điện kia đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh kinh ngạc. Sau một khắc, trước mặt Diệp Quan chính là nhiều thêm một vị nho giả. Nho giả mặc một bộ trường bào sạch sẽ, lưng đeo đai đầu đội mão, tóc ở thái dương hơi trắng. Mặc dù già, nhưng lại vô cùng tinh thần, khí khái bất phàm. Nho giả nhìn chằm chằm Diệp Quan, hơi kinh ngạc. Tuế Nguyệt thời gian chi đạo, ngươi tuổi còn nhỏ, sao có thể nắm giữ đại đạo như thế? Diệp Quan trấn định tâm thần, sau đó chắp tay. Vãn bối xin ra mắt tiền bối. Nho giả liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói. Có thể giải hoặc cho ta. Diệp Quan nói. Áp xúc Tuế Nguyệt thời không? Nho giả lắc đầu. Không có khả năng áp xúc Tuế Nguyệt thời không. Chỉ có thể thu được lực lượng Tuế Nguyệt thời gian. Nhưng lại không có cách nào có hiệu quả như ngươi. Một kiếm có thể khiến cho thời gian trôi qua gấp ngàn vạn lần. Diệp Quan muốn nói lại thôi. Nho giả mỉm cười nói. Ngươi nếu như không tiện cũng không cần nói. Diệp Quan cười nói. Cũng không có gì không tiện. Ta mang tiền bối đi một chỗ. Đến cái chỗ kia, tiền bối liền sẽ biết được hết thảy. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo nho giả tiến vào tháp nhỏ. Vào sau khi tiến vào tháp nhỏ, trong mắt nho giả lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Người càng mạnh mới càng biết được loại nghịch chuyển thời gian này là nghịch thiên cỡ nào. Bởi vì bọn hắn không làm được. Sau một lúc lâu, nho giả nhìn về phía Diệp Quan, nghiêm túc hỏi. Ngươi đến từ văn minh vũ trụ cấp 5. Diệp Quan lắc đầu. Nho giả nói khẽ. Vậy thì là người sau lưng ngươi đến từ văn minh vũ trụ cấp 5. Lúc này, Lý Toại Phong đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Y nhìn về phía nho giả, cười nói. Nho Uyên, không ngờ tới chúng ta còn có thể gặp mặt. Nho Uyên có chút ngạc nhiên. Ngươi, Lý Toại Phong nói. Ta có thể thoát khốn, hoàn toàn do Diệp công tử tương trợ. Nho Uyên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi có thể phá đại đạo tủ ấn. Diệp Quan gật đầu. Nho Uyên nói thẳng. Cái giá phải trả là gì? Diệp Quan nói. Không có cái giá phải trả gì. Nho Uyên cười nói. Ta đang nói là, ta nếu là mời Diệp công tử tương trợ, ta cần phải bỏ ra cái gì? Diệp Quan không nghĩ tới là cái này, ngay lập tức cười nói. Giống như mấy người Lý tiền bối vậy, làm việc cho ta trăm năm, trong vòng trăm năm này, đánh nhau vì ta. Nho Uyên suy nghĩ một chút, sau đó nói. Đánh người nào? Diệp Quan nói. Ác đạo minh. Nho Uyên lập tức hơi kinh ngạc. Là bọn hắn. Diệp Quan nói. Tiền bối cũng biết bọn hắn. Nho Uyên khẽ gật đầu. Ác đạo minh này, ai không biết? bọn hắn năm đó một mực đang âm thầm điều khiển ác đạo, nghịch chuyển thiện ác, tự xưng trật tự giả. Thiếu niên, ta cũng là có chút tò mò. Người tại sao lại đối chọi với bọn hắn? Diệp Quan nói vắn tắt một chút ân oán giữa mình và ác đạo Minh, thuận tiện nhắc tới Chân Tỷ. Nghe xong lời của Diệp Quan, Nho Uyên nói khẽ. Trấn áp vũ trụ kiếp trăm ngàn vạn lần, thực lực này, đáng sợ. Lý Toại Phong cũng là khẽ gật đầu. Xác thực, hai người bọn họ ở thời kỳ đỉnh phong, đó cũng đều là người mạnh nhất một kỷ nguyên thời đại, có thể trấn áp vũ trụ kiếp ngàn vạn lần. Đó là chuyện đương nhiên, nhưng nếu một mực trấn áp, đó là vạn lần không được. Vũ trụ kiếp, trấn áp một lần, nó liền sẽ càng mạnh. Một mực trấn áp một mực mạnh, đến một trình độ nhất định ắt sẽ gặp phải cắn trả. Mà vị chân thần này trấn áp lâu như vậy, vẫn không có bị cắn trả, đã nói rõ sự khủng bố của nàng. Nho Uyên nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi nếu thật sự có thể giúp ta thoát khốn, ta nguyện ý giúp ngươi trăm năm. Diệp Quan vui vẻ trong lòng, vội nói. Được. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Nho Uyên đi ra ngoài. Vừa ra phía ngoài, đại đạo tù ấn kia chẳng biết lúc nào liền đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu bọn hắn. Rõ ràng là bởi vì duyên cớ Nho Uyên tiến vào tháp nhỏ, cũng không biết vì sao không có động thủ. Diệp Quan nhìn thoáng qua đại đạo tù ấn kia, vừa lấy ra thanh huyền kiếm, đạo đại đạo tù ấn kia đột nhiên run lên kịch liệt. Sau đó trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng tan biến ở cuối chân trời. Chạy. Nhìn thấy một màn này, biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Nho Uyên liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan. Cái tên này hẳn là có một chân với đại đạo tù ấn kia. Diệp Quan đột nhiên cười nói. Tiền bối, ngươi tự do rồi. Nho Uyên lúc này là một lễ thật sâu. Không thể báo đáp, nhưng nếu có phân phó, không dám không theo. Diệp Quan có chút hiếu kỳ nói. Tiền bối, thực lực của ngươi bây giờ có mấy thành thời kỳ đỉnh phong? Nho Uyên nói. Khoảng ba thành. Ba thành. Diệp Quan trầm giọng nói. Tiền bối, các ngươi mặc dù chỉ có khoảng chừng ba thành thực lực thời kỳ đỉnh phong, nhưng vì sao thực lực của các ngươi so với khai đạo cảnh mạnh hơn nhiều như vậy? Nho Uyên cười nói. Chuyện này ta cũng không có cách nào xác thực trả lời ngươi, chỉ có thể nói. Có quan hệ cùng với việc tu luyện và trải qua cá nhân, những cái này đều ảnh hưởng đến chiến lực. Diệp Quan cười nói. Ta còn tưởng rằng bên trong khai đạo cảnh cũng có phân chia. Nho Uyên lắc đầu. Như thế không có, chẳng qua. Người thời đại các ngươi ưa thích dùng đăng thiên cửu trọng để phân chia thực lực khai đạo cảnh. Đây kỳ thật cũng không phải không được. Người càng lên cao, thực lực tự nhiên cũng là càng mạnh. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Những năm gần đây, tiền bối có gặp được loại đặc biệt mạnh kia không? Nho Uyên gật đầu. Gặp được, hơn nữa. Trong đó còn có ác đạo Minh. Diệp Quan. Nho Uyên nói. Ngươi thế nhưng là còn muốn đi lên. Diệp Quan gật đầu. Nho Uyên lại là lắc đầu. Vị đệ tứ trọng thiên kia là một người không dễ chung đụng. Thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng so sánh với đối phương, đó chính là kém xa tít tắp. Đi lên chỉ sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Quan nói. Ta nếu như giúp đỡ đối phương thoát khốn thì sao? Nho Uyên lắc đầu một lần nữa. Không được. Diệp Quan lập tức hơi nghi hoặc một chút. Nho Uyên giải thích. Chúng ta là muốn đi ra ngoài, nhưng vị đệ tứ trọng thiên kia lại khác. Gã là từ tù ở nơi này. Bởi vậy, ngươi mong muốn cứu gã ra ngoài, đó là hoàn toàn không thể thực hiện. Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Từ tù ở nơi này? Nho Uyên gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan hỏi. Vì sao? Nho Uyên lắc đầu. Chuyện này không biết được, bởi vì lúc ta đến, gã liền đã ở chỗ này. Hơn nữa, người này không thích trao đổi với người khác. Bởi vậy, mặc dù chúng ta là hàng xóm, nhưng lại chưa bao giờ trao đổi qua. Tương phản, Lý Kiếm Tu lại là một người dễ ở chung. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói. Ta có khả năng trực tiếp vượt qua thứ đệ tứ trọng thiên, đi đệ ngũ trọng không? Nho Uyên lắc đầu một lần nữa. Không được. Quy tắc ở nơi này chính là đi lên từng trọng hơn nữa. Tiểu hữu ngươi về sau làm việc phải cẩn thận mới thỏa đáng. Món tháp nhỏ trên người ngươi kia là chí bảo cao cấp nhất thế gian. Nếu để cho một số người tâm thuật bất chính nhìn thấy, e rằng sẽ dẫn tới ác họa. Diệp Quan gật đầu. Vãn bối hiểu rõ. hắn để cho Nho Uyên tiến vào tháp nhỏ. Tự nhiên vẫn là có niềm tin, dù sao. Hiện tại trong tháp có nhiều người như vậy, hơn nữa, thực lực đều rất mạnh. Hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác, trừ phi hắn có thực lực giết chết đối phương. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, tiền bối, còn xin chỉ điểm một ít. Nếu tạm thời không thể đi đệ tứ trọng thiên, vậy trước tiên bồi luyện với vị Nho Uyên tiền bối này thật tốt. Lúc trước còn chưa đánh đã nghiền. Nho Uyên cười nói, ngươi cần ta ra tay độc ác hay là điểm đến là dừng? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, ra tay độc ác đi. Nho Uyên gật đầu, được, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu. Diệp Quan đang muốn gật đầu, mà đúng lúc này, Nho Uyên đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm. Diệp Quan bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị một quyền này đánh bay đến mấy ngàn trượng có hơn, vừa dừng lại một cái. Trong miệng hắn chính là phun ra ngoài một ngụm tinh huyết. Ngũ tạng giống như rời sông lấp biển, khó chịu đến cực điểm. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Nho Uyên. Tiền bối, người đây là đánh lén. Nho Uyên nghiêm mặt nói. Người đọc sách sao có thể tính đánh lén chứ? Đây gọi là binh bất yếm trá. Diệp Quan tê người. Vẫn là người đọc sách các ngươi giỏi ăn nói. Diệp Quan một lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, Nho Uyên đột nhiên điểm về phía trước một chỉ. Một chỉ này hạ xuống. Một giọt mực nước đột nhiên hiển hiện từ đầu ngón tay lão. Lúc này kiếm của Diệp Quan đến. Vừa vặn đâm vào bên trên giọt mực nước này. Kiếm ý run lên kịch liệt. Ngay sau đó, toàn bộ thanh kiếm ý kịch liệt run lên. Sau đó trực tiếp nổ tung ra. Nho Uyên đang muốn xuất thủ một lần nữa. Đột nhiên, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện ở sau lưng lão. Ở trong mắt Nho Uyên lóe lên một vệt kinh ngạc. Xoay người một cái điểm ra một chỉ. Ngay trong nháy mắt lão xoay người, lại là một thanh kiếm vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện ở sau đầu lão. Trong lòng Nho Uyên có chút chấn kinh, tay phải đột nhiên nắm chặt. Oanh! Một cỗ hạo nhiên chính khí bộc phát ra từ trong cơ thể lão. Nhưng sau một khắc, vô số kiếm quang trực tiếp bao phủ khu vực của lão. Cùng một thời gian, Diệp Quan đột nhiên tung người nhảy lên, đột nhiên rút kiếm chém. Ầm! Cỗ hạo nhiên chính khí kia trực tiếp nổ tung ra, Nho Uyên trực tiếp lùi lại mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, Nho Uyên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa, mỉm cười nói, kiếm kỹ này không tệ, nhưng vẫn có chút thiếu sót. Lại đến, dứt lời, lão đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng, chiến ý mười phần, trực tiếp xông ra ngoài. Tại đạo nhai, trong tử quán, Chiêu Võ Đạo Đế ngồi gần cửa sổ, trước mặt đặt một bầu rượu, một cái chén uống rượu. Sau lưng y, có 9 vị kiếm tu và một vị lão giả áo đen. Chiêu Võ Đạo Đế nhìn về phía Cửu Trọng Thiên ngoài cửa sổ, khẽ mỉm cười nói, vị Diệp Quan kia còn đang tu luyện. Lão giả áo đen gật đầu. Đúng vậy. Chiêu Võ Đạo Đế bưng chén rượu lên nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó nói, có tra được tung tích của phụ thân hắn không? Lão giả áo đen lắc đầu. Không có, người này đã từng xuất hiện một lần, nhưng sau đó lại chẳng biết tại sao đột nhiên tan biến. Nghĩ đến là không muốn chính diện cứng đối cứng với ác đạo minh chúng ta. Chiêu Võ Đạo Đế khẽ cười nói, không cần tiếp tục tra xét. Lão giả áo đen hơi nghi hoặc một chút. Vì sao? Chiêu Võ Đạo Đế cười nói, đánh con, cha khẳng định sẽ đi ra. Nói xong, gã quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Hy vọng y thật sự là phía trên khai đạo cảnh, bằng không, vậy cũng quá không thú vị. Dù sao, ngược sát kẻ yếu. Thế nhưng là không có bất kỳ khoái cảm gì. Mà nếu như đập chết cha ở ngay trước mặt con, như vậy liền càng sướng rồi. Ha ha. Ở sau lưng Chiêu Võ Đạo Đế, 9 vị kiếm tu kia lặng lặng đứng đấy, không nói gì. Lão giả áo đen cung kính rót một chén rượu cho Chiêu Võ Đạo Đế, sau đó cung kính nói, Đạo Đế, mặc kệ là vị Diệp Quan kia hay là phụ thân hắn, hoặc là vị nữ kiếm tu váy trắng phía sau hắn kia, đều không đáng cho ngài ra tay. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta tự nhiên sẽ mang đầu bọn họ tới. Chiêu Võ Đạo Đế cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó cười nói, tiền lão, khinh địch cũng không phải là một cái thói quen tốt, cần biết. Tự cổ chí kim không biết bao nhiêu người đều là chết ở bên trên chủ quan cùng với khinh địch của chính mình. Giáo huấn máu, rõ mồn một trước mắt. Tiền lão mặt không biểu tình. Bọn họ ngay cả tư cách để cho chúng ta khinh địch cũng đều không có. Chiêu võ đạo đế cười ha ha một tiếng. Đã nhiều năm như vậy, người vẫn là cuồng như vậy. Chẳng qua, bản đế ưa thích. Tiền lão hơi hơi thi lễ, cung kính, khiêm tốn. Lão cung kính cùng với khiêm tốn, chỉ đối với người trước mắt. Đúng lúc này, một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong tửu điếm. Hư ảnh là một lễ thật sâu. Đạo đế, mật tàng bát Phật đã đến. Có thể tiếp kiến hay không? Chiêu võ đạo đế bình tĩnh nói. Cho mời. Hư ảnh lặng yên thối lui. Rất nhanh, 8 vị tăng nhân chậm rãi đi đến. 8 vị tăng nhân này đều là mặc một bộ áo cà sa màu đen, đầu đội mũ tăng, cầm trong tay bạch cốt Phật châu, đọc thầm kinh văn cổ lão không biết tên. Tăng nhân cầm đầu tay trái cầm một khối xương sọ trắng, tay phải cầm bạch cốt chùy, đi hai bước gõ một cái. Đợi đến khi đi đến trước mặt chiêu võ đạo đế, 8 vị tăng nhân lúc này mới cùng nhau dừng lại. Sau đó là một lễ thật sâu đối với chiêu võ đạo đế. Bái kiến đạo đế. Chiêu võ đạo đế cười nói. Ta còn nghĩ các ngươi sẽ không tới. Tăng nhân cầm đầu hơi hơi hành lễ. Năm đó ám Phật tự chúng ta sở dĩ có thể vượt qua thiên hành hỏa kiếp. Hoàn toàn nhờ đạo đế. Hôm nay đạo đế có chỗ cần. Ám Phật tự chúng ta há có thể không tới. Chiêu võ đạo đế liếc mắt đánh giá tăng nhân cầm đầu. Sau đó cười nói. Ám tăng. Chúc mừng ngươi, đã đạt khai đạo. Ám tăng hơi hơi thi lễ, cung kính nói. Nhận được đạo đế chỉ bảo ngày đó. Chiêu võ đạo đế cười cười, sau đó nói. Lần này để ngươi đến, chính là muốn để cho ngươi nhìn một chút thời khắc huy hoàng nhất của ta. Dường như nghĩ đến cái gì, ám tăng bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Lúc này là một lễ thật sâu, run giọng nói. Tiểu tăng tam sinh hữu hạnh. Chiêu võ đạo đế cười ha ha một tiếng. Nâng chén uống một hơi cạn sạch. Tiền lão ở một bên vội vàng cung kính rót rượu. Lúc này, một vị mỹ phụ nở nang đột nhiên đi vào bên trong tử quán. Người tới chính là vị thiên vũ sân kia. Khi nhìn thấy giữa sân lại nhiều thêm 8 vị cường giả khai đạo cảnh đỉnh cấp, thiên vũ sân lập tức co rụt đồng tử lại. Trong lòng quay cuồng giống như thủy triều. Khủng bố. Mỹ phụ nở nang đè xuống rung động trong lòng. Cố giả bộ chấn định. Chậm rãi đi đến bên cạnh chiêu võ đạo đế. Sau đó là một lễ thật sâu. Đạo đế, lệ tộc, vu mã tộc, cùng với thiên vũ tộc chúng ta đều đã đáp ứng đến đây tương trợ. Về phần tức mặc tộc kia, bọn hắn còn chưa cho ta câu trả lời chắc chắn. Còn các tộc khác ta chưa từng có giao tế với bọn hắn, không thể liên hệ. Chiêu võ đạo đế cười nói, uốn nắn một thoáng. Không phải đến đây tương trợ, ta để các ngươi đến. Là để cho các ngươi chứng kiến một thoáng lịch sử. Mỹ phụ nở nang hơi ngẩn ra, có chút không rõ ý nghĩa, nhưng rất nhanh, dường như hiểu rõ cái gì. Đồng tử của nàng trong nháy mắt co lại thành hình cây kim. Ngay lập tức làm một lễ thật sâu, trong lòng mừng như điên. Kiếm lời, mẹ nó, kiếm bộn, thiên vũ tộc sắp cất cánh. Tiền lão ở một bên đột nhiên nói, đạo đế, khi nào động thủ? Chiêu võ đạo đế mỉm cười. Không vội, tứ thánh minh quân cùng với mấy lão bằng hữu còn chưa tới. Tiền lão quay đầu nhìn thoáng qua đăng thiên bia sừng sững ở trong thiên địa kia. Vị diệp quan kia còn đang tu luyện. Chiêu võ đạo đế cười nói, mặc hắn nhảy nhót, chẳng qua là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ở bên trong tầng thứ ba, bên trong tháp nhỏ, 5 năm trôi qua, 5 năm qua, diệp quan mỗi ngày đều không ngừng chiến đấu với Nho Uyên và Lý Toại Phong. Chiến lực tăng lên mấy lần không thôi. Mấy môn kiếm kỹ của hắn uy lực càng là hơn xa trước đó. Hắn hiện tại vận hết toàn ực, sử dụng thanh huyền kiếm, có thể một kiếm chảm 50 vạn năm tuế nguyệt. Cho dù không cần thanh huyền kiếm, một kiếm cũng có thể chảm 10 vạn năm tuế nguyệt. Có thể nói, ở phía dưới khai đạo, hắn cơ bản cũng là vô địch. Mà cho dù là cường giả khai đạo cảnh, cũng không chịu đựng nổi kiếm kỹ này của hắn. Bởi vì hắn hiện tại tùy tiện liền có thể thi triển tầm 10 kiếm. Nếu như dung hợp với Ngao Thiên Thiên, còn có thể thi triển càng nhiều, hơn nữa, uy lực càng lớn. Cho dù là Nho Uyên cùng với Lý Toại Phong, đối với môn tuế nguyệt nhất kiếm này của hắn cũng là kiêng dè không thôi. ngoại trừ Tuế Nguyệt Nhất Kiếm. Chỉ Hoãn Nhất Kiếm cùng với Tuế Nguyệt Thời Không Trồng Chất và Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của Diệp Quan đều chiếm được đại đại tăng cường. Đặc biệt là Chỉ Hoãn Nhất Kiếm, tốc độ càng nhanh, lực lượng càng mạnh hơn, xuất quỷ nhập thần. Cho dù là Lý Toại Phong cùng với Nho Uyên cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Mà Diệp Quan nếu như thay đổi thành Thanh Huyền Kiếm, hai người đều phải tạm thời tránh mũi nhọn, kéo dài khoảng cách. Ở chân trời, Nho Uyên đối lập xa xa với Diệp Quan, Thời Không bốn phía còn hơi hơi rung động. Nho Uyên đột nhiên nói, ngươi đang đè ép cảnh giới của chính mình. Diệp Quan gật đầu. Nho Uyên có chút hiếu kỳ, vì sao muốn đè ép cảnh giới tự thân? Diệp Quan mỉm cười nói, sợ nước tràn bờ. Nho Uyên hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, có khả năng. Trong mắt của lão nhiều thêm một vệt tán thưởng. Người trẻ tuổi trước mắt này không kiêu không gấp, càng không tham, phân tâm tính này thật sự là hiếm thấy. Mà Diệp Quan thì đột nhiên thu hồi kiếm ý trong tay, sau đó là một lễ thật sâu đối với Nho Uyên, chân thành nói, trong khoảng thời gian này đa tạ tiền bối bồi luyện cùng với Chỉ Bảo. Trong khoảng thời gian này, nếu không phải hai người Nho Uyên, Chỉ Bảo không giữ lại chút nào, hắn căn bản là không có cách tăng lên nhanh như vậy. Nho Uyên cười nói, không cần như thế. Ta và Toại Phong đều chịu đại ân của ngươi. Những gì chúng ta làm so với ngươi làm, thật sự là có chút không có ý nghĩa. Ngươi khách khí như thế, ta ngược lại có chút xấu hổ. Diệp Quan mỉm cười, sau đó mở lòng bàn tay ra. Một khỏa đạo linh quả bay đến trước mặt Nho Uyên. Tiền bối, vật này có thể trợ giúp ngươi khôi phục nhanh chóng. Nói xong, hắn lại lấy ra hai khối vĩnh hằng tinh cho Nho Uyên. Đối với chuyện này, Nho Uyên cũng không có cự tuyệt, bởi vì tiếp theo Diệp Quan có thể có một trận ác chiến với Ác Đạo Minh. Lão nhất định phải mau sớm khôi phục tu vi. Lúc này, một tấm truyền âm phù trong nhẫn chữ vật của Diệp Quan đột nhiên rung động lên. Có người liên hệ. Diệp Quan từ biệt Nho Uyên, trực tiếp rời khỏi tháp nhỏ. Mà sau khi Diệp Quan đi, Lý Toại Phong đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Nho Uyên, y nói khẽ. Tên tiểu tử này không chỉ có thiên phú cùng với ngộ tính cực tốt, còn hết sức nỗ lực cùng với liều mạng. Thật sự là một khỏa hạt giống tốt, đáng tiếc. Hắn đã có đạo của chính mình, bằng không. Nho Uyên mỉm cười nói, đúng là một mầm mống tốt, hơn nữa, còn thích đọc sách. Trong khoảng thời gian này, Diệp Quan không chỉ là đối chiến tu luyện với lão, ở bên trên học vấn cũng là có nhiều lần thỉnh giáo lão. Đặc biệt là tại trị quốc cùng với làm thế nào quản lý chúng sinh. So sánh với bồi luyện với Diệp Quan, lão càng ưa thích thảo luận học vấn với Diệp Quan. Lý Toại Phong đột nhiên nói khẽ, ta đã từng thấy qua vị tam điện chủ kia. Nói đến đây, thần sắc của y dần dần trở nên ngưng trọng. Nho Uyên sau khi yên lặng một lúc lâu đột nhiên cười nói, không cần quản nhiều như vậy. Nhận ân một giọt báo ân một dòng. Ngươi và ta tận lực là được rồi. Lý Toại Phong cười nói, cũng đúng. Ở bên ngoài tháp nhỏ, Diệp Quan vừa mới đi ra chính là gặp được Tức Mặc Lan. Tức Mặc Lan lộ vẻ mặt nghiêm túc nói, có một cái tin tức cực xấu. Nói xong, nàng nói vắn tắt sự tình của Thiên Vũ tộc và vị tứ điện chủ kia. Nghe Tức Mặc Lan nói xong, Diệp Quan cau mày. Ác đạo tứ điện. Tức Mặc Lan gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan khẽ gật đầu, trầm tư không nói. Tức Mặc Lan lại nói, ngươi có khả năng không biết sự lợi hại của Chiêu Võ Đạo Đế. Người này đã từng là đệ nhất nhân chiêu võ vũ trụ, danh xưng vũ nội vô địch. Thực lực của gã tại năm đó cũng đã là phía trên khai đạo cảnh. Hiện nay mặc dù là bộ dáng thiếu niên, không biết cảnh giới, nhưng khẳng định là không yếu. Hơn nữa, năm đó gã còn có một số tùy tùng. Người của ta dò xét được, gần đây không ngừng có cường giả tiến vào đạo nhai. Thực lực của người này quá mạnh, người của ta không dám tiến vào đạo nhai, chỉ có thể dò xét ở bên ngoài. Bởi vậy, không thể tra được bên người gã hiện tại có bao nhiêu cường giả. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó lại nói, ngươi phải sớm tính toán. Diệp Quan đột nhiên nói, Lan cô nương vì sao lựa chọn ta mà không chọn vị đại đế kia? Tức Mặc Lan mặt ngoài giả bộ như rất bất ngờ, nhưng nội tâm lại rất bình tĩnh. Bởi vì nàng đã sớm đoán được nam tử trước mắt sẽ hỏi như thế. Thế là lập tức nói, ta cùng với Diệp công tử là bằng hữu. Diệp Quan nhìn chằm chằm Tức Mặc Lan. Chỉ bởi vì vậy, Tức Mặc Lan nở nụ cười xinh đẹp. Không phải thì sao? Diệp Quan mỉm cười nói. Tạ ơn cô nương coi ta là bằng hữu. Tức Mặc Lan đột nhiên hơi hơi cúi đầu, thần sắc ảm đạm. Diệp Quan hỏi, làm sao? Tức Mặc Lan chẳng qua là lắc đầu, không nói lời nào. Diệp Quan truy hỏi một câu. Tức Mặc Lan do dự một chút, sau đó nói, vì tương trợ Diệp công tử, ta liền trộm ngọc của tiên tổ gia tộc ra. Bên trong vật này có một đạo tiên tổ chi hồn của Tức Mặc gia chúng ta, là át chủ bài cuối cùng của Tức Mặc gia chúng ta. Ta trộm vật này ra, đã là tội nhân của gia tộc. Nói đến đây, nàng lộ vẻ mặt đau thương, sắc mặt còn có chút tái nhợt, quả thực là vô cùng đáng thương. Diệp Quan thấp giọng thở dài, Tức Mặc cô nương, sao ngươi lại đối xử với ta tốt như vậy? Ta không thể báo đáp. Tức Mặc Lan khẽ lắc đầu. Ta không cần ngươi báo đáp cái gì. Ta tới giúp ngươi, chẳng qua là xem ngươi như bằng hữu, không có ý khác. Ngươi chớ có suy nghĩ nhiều. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Tức Mặc Lan đột nhiên nói, ngươi chuẩn bị cẩn thận một thoáng. Bọn hắn không bao lâu nữa khẳng định sẽ bắt đầu xuống tay với ngươi. Nói xong, nàng nhìn Diệp Quan một cái, trong mắt hiện lên nhiều loại cảm xúc, giống như lo lắng, giống như ẩn ý đưa tình, lại như u oán. Nàng không nói gì nữa, quay người trực tiếp rời đi. Nàng biết rõ đối đãi với nam nhân phải như gần như xa, có chừng mực, không thể quá mức, bằng không sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Sau khi Tức Mặc Lan rời đi, Diệp Quan khẽ cười cười, Tháp Nhỏ đột nhiên nói, ngươi có phải có chút không tin nữ nhân này hay không? Diệp Quan bình tĩnh nói. Nói thế nào? Tháp Nhỏ nói, trực giác. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đúng là không tin. Tháp Nhỏ hơi nghi hoặc một chút nói. Vì sao? Diệp Quan nói. Thứ nhất, ta đọc sách rất nhiều. Tháp Nhỏ nghi ngờ nói. Ta cũng đã đọc rất nhiều sách, nhưng cũng không nhìn ra cái gì. Diệp Quan lại nói. Thứ hai, ta có nhiều nữ nhân. Tháp Nhỏ sau khi yên lặng nửa ngày, mẹ kiếp, nó không có nữ nhân. Diệp Quan sở dĩ không tín nhiệm đối với Tức Mặc Lan, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì đối phương quá mức tận lực. Bởi vì hắn chỉ mới tiếp xúc với đối phương một hai lần, nhưng mà đối phương lại tỏ ra yêu hắn. Theo Diệp Quan, đây là sự tình nhảm nhí. Hắn không cho rằng mị lực của mình lớn như vậy, có thể làm cho một nữ tử ở trong thời gian ngắn như vậy liền yêu hắn. Càng không cho rằng ở trên phương diện tình cảm lại giống như trò đùa trẻ con vậy. Mà hắn sở dĩ không có vạch trần đối phương là bởi vì hắn cảm thấy sự tình không cần phải làm đến mức như vậy. Đối phương đến tìm chính mình, không phải vì yêu, vậy dĩ nhiên là vì lợi ích. Đã là vì lợi ích, nói dễ nghe một chút, đó chính là hai bên kết thành đồng minh, hợp tác thân thiện. Nói không dễ nghe chính là lợi dụng lẫn nhau, để có những gì mình cần. Đương nhiên, cuối cùng là lợi dụng lẫn nhau hay là kết thành đồng minh, là phụ thuộc vào đối phương. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, hắn quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng đạo nhai, sau đó quay người đi về phía thềm đá kia, đi đệ tứ trọng. Mặc dù người đệ tứ trọng có chút khó dây dưa, nhưng hắn vẫn là muốn tranh một thoáng. Nếu như có thể lấy được sự trợ giúp của đối phương, vậy hắn liền nhiều thêm một phần thắng. Phải tìm thêm mấy người trợ giúp. Diệp Quan vừa mới gia nhập đệ tứ trọng thiên, một thanh âm chính là vang lên từ trong đầu hắn. Diệp huynh. Diệp Quan sửng sốt. Lệ Hàn. Thanh âm vừa dứt, một đạo hư ảnh lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Người tới chính là Lệ Hàn. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Cái tên này sao lại tới đây? Hắn đang muốn nói chuyện. Lệ Hàn đột nhiên nói. Nơi này không tiện nói. Chúng ta tiến vào tháp đi. Diệp Quan gật đầu. Được. Nói xong, hắn mang theo Lệ Hàn tiến vào tháp nhỏ. Sau khi tiến vào tháp nhỏ, Lệ Hàn trầm giọng nói. Ngươi đều đã đi. Diệp Quan nói. Ngươi nói là sự tình vị đạo đế kia tới giết ta. Lệ Hàn gật đầu. Diệp Quan khẽ gật đầu. Vừa mới biết được. Lệ Hàn trầm giọng nói. Ngươi đối với vị đạo đế này có khả năng không rõ lắm. Người này tại thời đại chiêu võ liền đã thuộc về tồn tại vô địch. Cũng là một người duy nhất tại thời đại chiêu võ đi đến cường giả phía trên khai đạo cảnh. Hơn nữa, ta nhận được tin tức, gã lần này còn không phải là một người đến, gã còn gọi đến một số cường giả thần bí. Thân phận của những cường giả kia, coi như là ta cũng không thể tra được. Diệp Quan cười nói, Lệ huynh, ngươi thật giống như cũng là người ác đạo điện. Lệ Hàn nhíu mày, ngươi tại sao lại như vậy? Ta coi ngươi là huynh đệ sinh tử, ngươi lại nói với ta loại lời này, thật không có ý nghĩa. Diệp Quan lập tức im lặng, mẹ nó, ngươi và ta biến thành huynh đệ sinh tử từ lúc nào? Lệ Hàn đột nhiên lại nói, ngươi có tính toán gì? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, đi một bước xem một bước. Lệ Hàn nhíu mày, chỉ như vậy? Diệp Quan gật đầu, im. Lệ Hàn lập tức có chút im lặng. Diệp Quan cười nói, Lệ huynh, ngươi lần này tới tìm ta là muốn đồng sinh cộng tử với huynh đệ ta sao? Lệ Hàn gật đầu, xem như vậy. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ, vì sao? Lệ Hàn nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, bởi vì ta cảm thấy Diệp huynh sẽ thắng. Diệp Quan ngẩn người, sau đó nói, chỉ như vậy? Lệ Hàn gật đầu, đúng vậy. Diệp Quan nhìn chằm chằm Lệ Hàn, không nói gì. Lệ Hàn cười nói, Lệ gia chúng ta mặc dù không bằng quá khứ, nhưng cũng còn có một số cường giả khai đạo cảnh. Hơn nữa, hệ thống tình báo của Lệ gia chúng ta còn không tệ. Ta tin tưởng có thể trợ giúp Diệp huynh một chút. Diệp Quan trầm giọng nói, Lệ huynh, ngươi phải biết, địch nhân của ta thế nhưng là ác đạo minh. Lệ Hàn gật đầu, ta biết. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, cười nói, hoan nghênh Lệ huynh gia nhập. Lệ Hàn khẽ gật đầu, sau đó nói, ta đi tìm hiểu tin tức cho ngươi, xem thử vị tứ điện chủ kia triệu tập cường giả nào, sau đó định ra biện pháp đối phó. Nói xong, y quay người rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước, y đột nhiên lại ngừng lại, sau đó nói, Diệp huynh, ta là thực lòng tới trợ giúp ngươi. Dứt lời, y trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Ở tại chỗ, Diệp Quan yên lặng, tứ điện chủ, phía trên khai đạo cảnh. Diệp Quan lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, hắn đi về phía nơi xa. Không bao lâu, hắn đi đến trước một ngôi đại điện, hoàn toàn tối đen, giống như một cái lồng giam. Chung quanh có một cỗ bầu không khí quỷ dị, giống như địa ngục. Không chỉ như thế, lúc Diệp Quan tới gần phiến khu vực này, ánh sáng trong phiến khu vực này đột nhiên mở đi, bốn phía lộ ra một cỗ âm phong, lạnh thấu xương. Ngoài ra, Diệp Quan còn phát hiện ra, ở phía trên đại điện kia, có một đám mây đen quỷ dị trôi nổi. Trong mây đen, có lửa phiêu động. Bên trong thỉnh thoảng còn truyền đến một số tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thanh âm kia thực sự là vô cùng thê thảm, phảng phất như đang chịu nỗi khổ lột da lăng trì. Diệp Quan cau mày, nói trong lòng, Nho Uyên tiền bối, lai lịch của vị này đến cùng là gì? Nho Uyên nói, ta cũng không biết. Bởi vì trước khi ta đến, gã đã ở nơi này. Hơn nữa, gã không thích tiếp xúc với người khác. Bởi vậy, ta đối với gã là không có chút hiểu rõ nào. Nói đến đây, lão dừng một chút, lại nói, ngươi chớ có tới gần cung điện kia quá mức. Thực lực của người này cực kỳ khủng bố. Thực của ngươi bây giờ mặc dù mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng còn chưa thể so sánh với gã. Diệp Quan khẽ gật đầu, đang định nói chuyện. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên kéo tới từ chân trời. Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy chân trời trực tiếp sôi trào lên. Ngay sau đó, một vị đại hán thô cuồng tựa như một viên đạn pháo trực tiếp đánh tới tòa đại điện màu đen kia. Cút! Lúc này, một tiếng giống giận dữ đột nhiên vang vọng từ bên trong tòa cung điện màu đen này. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng sóng âm vô hình trong nháy mắt khuếch tán ra. Ầm! Vị đại hán thô cuồng kia trực tiếp bị đánh bay đến mấy chục vạn trượng. Gã vừa dừng lại một cái, toàn bộ thân thể cùng với linh hồn liền tan biến giống như một tờ giấy bùng cháy. Thần hồn câu diệt. Mà Diệp Quan vào lúc nhìn thấy cỗ sóng âm kinh khủng kia, sắc mặt hắn kịch biến trong nháy mắt. Vội vàng phóng xuất ra vô địch kiếm ý của chính mình ngăn ở trước mặt, đồng thời chính mình điên cuồng lùi lại. Mà vào lúc cỗ sóng âm kia đánh vào trên kiếm ý của Diệp Quan, vô địch kiếm ý của hắn vỡ nát trong nháy mắt. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, vội nói, Thiên Thiên, oanh. Trong nháy mắt, khí tức của Diệp Quan điên cuồng tăng vọt, đồng thời hắn đột nhiên rút kiếm chém về phía trước. Kiếm ý như thủy triều mãnh liệt ập ra. Ầm, kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng có hơn. Mà cỗ sóng âm kia vẫn còn chưa có biến mất. Trong lòng Diệp Quan kinh hãi, trực tiếp lấy ra thanh huyền kiếm, vung ra một kiếm.